tùy cơ bám thân một vị thiên tài 27 chương 252 thu được thăng cấp gói quà lớn. Có hay không hiện tại mở ra Trần Minh nhìn về phía gói quà giới. Sau đó dùng ý niệm lích mở ra gói quà lớn. Oành! Gói quà lớn mở ra, liên tiếp 4 dạng item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trong. Lại là 4 dạng đồ vật. Tựa hồ cái số này từ một cấp gói quà lớn bắt đầu. Đến bây giờ cấp 4 gói quà lớn. Sẽ không có mở ra quá vượt qua 4 dạng gì đó. Không biết có phải hay không là cùng cái số này cơ sở bố trí quá cao có quan hệ. Hắn âm thầm phúc phỉ vài câu, rất nhanh liền từng cái tra xét lên. Thần độn phủ. Ở trong chứa một tia không gian pháp tắc. Sử dụng sau khi. Có thể ở không để lại dấu vết đích tình huống dưới trong nháy mắt bỏ chạy. Đồng thời truyền tống đến người sử dụng đã từng tới bất luận cách nào địa điểm. Đại khuy thám thuật có thể dò xét thiên hạ bí mật, thậm chí có cơ hội dò xét người khác ý nghĩ. Thần bí chìa khóa có thể mở ra thần bí cánh cửa tiến vào hắc ngục. Trong truyền thuyết, một tên là hắc ngục địa phương, giam giữ vô số cường giả. Một khi tiến vào bên trong, đại la cường giả cũng khó có thể thoát thân. Ly hỏa kim đồng. Trải qua Nam Minh ly hỏa thiên truy bách luyện. Do đó sinh ra một đôi kim đồng. Có thể thấy rách tất cả tai họa. Đại la bên dưới không dám nhìn thẳng. 4 dạng item tựa hồ cũng thật không tệ. Có điều lần này dĩ nhiên không có công kích phương diện thủ đoạn. Điều này thật sự là ra ngoài Trần Minh dự liệu. Từ một cái khác số 1 cấp gói quà lớn đến cấp 8 gói quà lớn lại tới cái số này cấp 3 gói quà lớn. Công kích phương diện thủ đoạn xưa nay sẽ không bỏ sót. Đây là lần thứ nhất Trần Minh không nhịn được nhíu nhíu mày. Lần này rốt cuộc là tình huống thế nào, chẳng lẽ là bởi vì hệ thống bên trong không gian gửi thủ đoạn công kích nhiều lắm. Dẫn đến game hệ thống phụ trợ đều không nhìn nổi, nguyên bản thì có lôi thần lệnh, thiên thần phù, huyền băng lệnh cùng hỏa thần chi kiếm. Trở lại như thế thủ đoạn công kích, thật giống quả thật có chút quá đáng. Xem ra thủ đoạn công kích cái gì không thể độn, đến tìm cơ hội chậm rãi sử dụng. Không có công kích phương diện thủ đoạn, phe phòng ngự diện thủ đoạn cũng không có. Đúng là thoát thân dùng là thần độn phù lại mở ra một tấm. Tương đương với hắn có 2 tấm thần độn phù. Không phải chuyện xấu, nhưng luôn cảm giác kém một chút ý tứ. Dù sao đối với thần độn phù không xa lạ gì, Trần Minh cũng không có lấy ra kiểm tra. Mà là kiểm tra lên đại khuy thám thuật. Đây là thần thông bí thuật một loại. Có thể dò xét thiên hạ bí mật. Thậm chí có cơ hội dò xét người khác ý nghĩ. Nhìn ra me hệ thống phụ trợ cho ra giới thiệu. Trần Minh ngay lập tức nghĩ tới là. Có thể hay không dùng để dò xét đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ bí mật. Có điều đây cũng chính là trong nháy mắt ý nghĩ. Trước tiên không nói có được hay không đến thông, thật muốn như vậy. Khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Trần Minh càng quan tâm chính là có thể hay không lợi dụng đại khuy thám thuật dò xét một hồi cùng Bắc Hàn vực nguy cơ tương quan bí mật. Tuy rằng Bắc Hàn tộc tộc trưởng Hàn Mang nói đúng lắm, bởi vì thần châu đại địa nhấc lên linh khí khôi phục, dẫn đến Bắc Hàn vực băng tuyết tan rã. Nhưng Trần Minh cảm thấy thuyết pháp này cũng không làm sao có thể tin. Đương nhiên không phải Hàn Mang hoặc là Bắc Hàn tộc người đang nói láo. Quá nửa là Bắc Hàn tộc người mình cũng không biết đến tột cùng nguyên nhân gì. Không thể làm gì khác hơn là đem nguyên nhân quy kết đến thần châu đại địa linh khí khôi phục bên trên. Đến nay Trần Minh đều không có từ game ở trong làm được có thể dùng để giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ thủ đoạn. Hắn chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Mà muốn giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ, đầu tiên liền muốn hiểu rõ Bắc Hàn vực nguy cơ sinh ra nguyên nhân thực sự. Đại khuy thám thuật, hắn cảm thấy phải là dùng để hắn làm rõ Bắc Hàn vực nguy cơ sinh ra nguyên nhân thực sự. Hay là hắn đã có tương ứng thủ đoạn. Chỉ là không biết Bắc Hàn vực nguy cơ sinh ra nguyên nhân thực sự. Mới không biết giải quyết như thế nào. Dưới tình huống này, mới không thể từ game ở trong làm được dùng để giải quyết nguy cơ thủ đoạn. Hoặc là nói đại khuy thám thuật chính là hắn từ game ở trong làm được dùng để giải quyết nguy cơ thủ đoạn. Có điều đây chỉ là hắn một suy đoán. Đến tột cùng là không phải chuyện như thế. phải học đại khuy thám thuật mới có thể biết. Muốn học tập đại khuy thám thuật cũng không sốt ruột. Trần Minh cũng không tính dùng cái số này đến học tập, mà là định dùng một cái khác số đến học tập. Dù sao cũng không ai biết có phải là đến tự mình thâm nhập Bắc Hàn vực, mới có thể dò xét cùng Bắc Hàn vực nguy cơ tương quan bí mật. Ly hỏa kim đồng, vật này khá giống trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tình. Có điều tựa hồ so với trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tình càng thêm châu bò. Dù sao đây là trải qua Nam Minh ly hỏa thiên truy bách luyện, do đó sinh ra một đôi kim đồng. Trần Minh thử lích lấy ra ly hỏa kim đồng, kết quả phát hiện vật này không thể lấy ra, chỉ có thể lắp đặt. Lắp đặt đến con mắt của chính mình bên trên. Suy nghĩ một chút, Trần Minh còn chưa phải dự định lắp đặt đến cái số này trên, mà là dự định lắp đặt đến một cái khác số trên. Dù sao một cái khác số chẳng mấy chốc sẽ tham gia tiên minh thành lập đại hội, càng cần phải dùng đôi này. Chuyện này đối với kim đồng đem chứa bức. Bây giờ cái số này ngược lại đã làm tới chư thần minh minh chủ, còn bị hiểu lầm thành đại la cường giả. Coi như thêm ra một đôi kim đồng, ý nghĩa cũng không làm sao đại. Bốn dạng item ở trong còn sót lại như thế chính là thần bí chìa khóa. Nếu như không có game hệ thống phụ trợ cho ra tương quan giới thiệu, Trần Minh chắc chắn sẽ cho rằng thần bí chìa khóa là một cách lộ ra thần bí sắc thái chìa khóa. Xem qua tương quan giới thiệu sau khi hắn liền phát hiện, căn bản không phải chuyện như thế. Chiếc chìa khóa này, hơn nửa tên liền gọi thần bí chìa khóa, cùng thần bí luyện đan lô thần bí hoàn toàn không phải một chuyện. Lợi dụng thần bí chìa khóa, có thể mở ra thần bí cánh cửa tiến vào hắc ngục. Trần Minh lần thứ nhất biết hắc ngục là ở hải vực cuộc chiến nhiệm vụ hoàn thành, thu được hắc lao thời điểm. Khi đó liên quan với hắc lao giới thiệu liền nhắc tới hắc ngục, nói là hắc lao đến từ hắc ngục. Lúc đó liên quan với hắc ngục giới thiệu xong toàn bộ như thế. Nếu là mở ra thần bí cánh cửa mới có thể đi vào hắc ngục, như vậy hắc ngục hơn nửa không hề Trần Minh thân ở trung ương đại thế giới ở trong, rất có thể là ở một cách nào đó vị trí bí ẩn bên trong. Nói thật, Trần Minh có chút không hiểu nổi tại sao lại từ thăng cấp gói quà lớn ở trong mở ra một cái có thể tiến vào hắc ngục thần bí chìa khóa. Hảo đoan đoan, hắn muốn vào hắc ngục làm gì? Ăn no dưỡng mỡ không có chuyện làm, huống hồ game hệ thống phụ trợ đối với hắc ngục giới thiệu đã rất rõ ràng. Một khi tiến vào hắc ngục ở trong, đại la cường giả đều khó mà thoát thân. Càng không cần phải nói hắn xa xa không tới đại la chi cảnh. Lẽ nào muốn cho hắn cầm thần bí chìa khóa tiến vào hắc ngục cứu một vị đại la cường giả? Vậy cũng không thể à. Liền đại la cường giả đều khó mà thoát thân, càng không cần phải nói hắn loại này xa xa không tới đại la chi cảnh thái điểu. Vẫn là nói, vật này kỳ thực không chỉ là để hắn tiến vào hắc ngục đơn giản như vậy, mà là nhờ có vật như vậy, tương đương với hắn là được hắc ngục địa ngục trường. Nếu như đúng là chuyện như thế, cái kia ngấm lại còn có chút thoải mái. Hắn dùng ý niệm lích lấy ra thần bí chìa khóa, phát hiện đây chính là một cái đen thùi lùi, phi thường tầm thường chìa khóa. Phỏng chừng bắt được trước mặt người khác, người khác cũng không biết chiếc chìa khóa này như vậy trâu bò, rất khả năng chỉ có thể xem là rác thải tùy tiện loạn ném. Thần niệm rơi vào thần bí chìa khóa bên trên, lúc này chính là một đạo thông tin. Thông điệp xuất hiện tại Trần Minh trong đầu, đại thể chính là hỏi Trần Minh có hay không mở ra thần bí cánh cửa. Ngoài ra, không có những khác thông tin. Thông điệp không có đối với thần bí chìa khóa cùng thần bí cánh cửa tương quan giới thiệu, cũng không có nói nhờ có thần bí chìa khóa, có hay không thì tương đương với hắc ngục địa ngục trường. Tuy rằng rất tò mò hắc ngục đến tột cùng là cái gì dáng dấp, là có hay không giam giữ vô số cường giả, nhưng ổn thỏa để hắn cảm thấy còn chưa phải muốn làm chết đi thật tốt. Thật muốn là tiến vào hắc ngục lại không ra được, vậy thì quá lúc túng. Hắn đem thần niệm từ thần bí chìa khóa bên trên thu hồi, cuối cùng thậm chí đem thần bí chìa khóa cất đi. Lúc này, hắn bỗng nghe ngoài cửa một thanh âm vang lên. Soái sư để ở sao? Nguyên nhu thanh âm của thân là thần quỳnh phái trưởng môn, Nguyên Nhu bình thường vẫn là rất bận bịu. Cho dù có chuyện quan trọng gì cần tìm hắn, hơn nữa cũng là phái người đến Tiểu Đăng Phong nói một tiếng. Bây giờ tự mình đến Tiểu Đăng Phong tìm hắn, cũng không chỉ là có việc trọng yếu, rất khả năng vẫn là cần bản thân của hắn tự mình đứng ra việc gấp. Ý thức được điểm này sau khi Trần Minh đem ga me giới đóng, chợt mở cửa đi ra ngoài. Trưởng môn sư tỷ, ngươi tìm ta soái sư đệ, ngươi ra tới vừa vặn. Nguyên Nhu cười cợt, sau đó nói, trước thương lượng tiến cống cho thiên đình bảo vật, các đại môn phái cũng đã chuẩn bị xong. Ngươi nếu như không có chuyện gì, chúng ta hiện tại liền đi một chuyến tốt. Trần Minh gật gật đầu, dặn dò Thiển Thiển lưu lại giữ nhà, sau đó cùng theo Nguyên Nhu rời đi. Nói thật hắn đối với các đại môn phái bảo vật cũng chẳng có bao nhiêu chờ mong. Thần Quỳnh phái quyết định tiến cống chính là thượng cổ cường giả để lại Long Thần Cung. Long Thần Cung coi như không tệ, nhưng đối với Trần Minh sức hấp dẫn chỉ có thể nói bình thường thôi. Những môn phái khác muốn vào cống gì đó tạm thời còn không biết. Có điều phỏng chừng đều là gần như mặt hàng, không thể xuất hiện so với Long Thần Cung thật quá nhiều đồ vật. Thật sự là Trần Minh ánh mắt được ga me nuôi điêu, đối với như vậy gì đó đương nhiên sẽ không có quá nhiều chờ mong. Có điều dù sao cũng là các đại môn phái trấn bài chi bảo, coi như không bao nhiêu chờ mong, cũng vẫn có nhất định thu gom giá trị. Mặc kệ có hay không dùng, trước tiên cất giấu lại nói. Dù sao yêu thích thu gom bảo vật là thiên tính của con người. Thần Đô Quốc Sư Phủ. Trần Minh mở ra ga me bảng, tiến vào hệ thống không gian, tìm tới Đại Khuy Thám Thuật, lít học tập. Đây là hắn đại hào, thiên tiên đại viên mãn cảnh giới. Hơn nữa ga me hệ thống phụ trợ trợ giúp, học cách Đại Khuy Thám Thuật cũng không khó. Có điều, học tập sau khi Đại Khuy Thám Thuật đồ án liền từ hệ thống không gian ở trong biến mất rồi. Đây là hiện tượng bình thường, Trần Minh cũng không làm sao lưu ý, chỉ là yên lặng đem ga me giới đóng, sau đó nghiên cứu lên Đại Khuy Thám Thuật. Như Trần Minh trước lo lắng như vậy, muốn triển khai Đại Khuy Thám Thuật nhất định phải có một xác định mục tiêu đối tượng. Cũng tỉ như, nếu như Trần Minh muốn dò xét Kỷ Linh Hy ý nghĩ, nhất định phải xuất hiện tại Kỷ Linh Hy bên người, không nói đứng Kỷ Linh Hy trước mặt, nhưng ít ra nếu có thể nhìn thấy Kỷ Linh Hy. Muốn dò xét người kia bí mật, điều kiện cũng giống vậy. Hơn nữa còn không phải tất cả mọi người bí mật đều có thể dò xét. Chỉ có thể nói, đại đa số người bí mật cũng có thể thông qua Đại Khuy Thám Thuật đến dò xét. Đụng tới thực sự quá mức người nghịch thiên, sẽ không biện pháp lợi dụng Đại Khuy Thám Thuật đến dò xét. Thậm chí còn có thể được đối phương phát hiện, dẫn đến ngược lại bị đối phương dò xét. Có điều nắm giữ Đại Khuy Thám Thuật người là Trần Minh, ngược lại bị đối phương dò xét cái gì cũng không phải dùng lo lắng. Nhiều lắm dò xét thời điểm được đối phương phát hiện. Mặt khác, cũng chính là quá mức nghịch thiên những tên kia mới có khả năng phát hiện. Người bình thường không thể nhận ra được hắn Đại Khuy Thám Thuật. Muốn dò xét liên quan với Bắc Hàn vực nguy cơ bí mật, tự nhiên cũng phải tự mình đến Bắc Hàn vực đi một lần. Không thể người khác ở vạn dặm ở ngoài đều có thể triển khai Đại Khuy Thám Thuật dò xét Bắc Hàn vực bên kia bí mật. Đương nhiên, nếu như không phải muốn dò xét người nào đó hoặc là nào đó địa bí mật, đơn thuần chỉ là muốn dò xét người nào đó hoặc là một nơi nào đó đích tình huống, như vậy cho dù ở vạn dặm ở ngoài cũng không có vấn đề gì. Vì lẽ đó Đại Khuy Thám Thuật kỳ thực còn có thể xem là Bạch Ngọc Bàn đến sử dụng. Trần Minh thử triển khai Đại Khuy Thám Thuật dò xét hắn một cái khác số đích tình huống. Dò xét đến chính là hắn một cái khác số đã cùng các đại tu thần môn phái người hội hợp. Nhưng mà các đại tu thần môn phái người cũng không dự định lập tức giao ra bảo vật, mà là dự định theo đến thiên môn bên ngoài, xem có thể hay không theo cầu kiến thiên đế. Đến thiên đế trước mặt soạt soạt tồn tại cảm giác, thực sự không được lại giao ra bảo vật, để minh chủ Trần Soái làm đại biểu phụ trách tiến cống việc. Tuy rằng từ đầu tới đuôi đều là Trần Minh bày ra một hồi âm mưu, nhưng diễn kịch liền muốn diễn đến chân thực một điểm, để các đại môn phái người đến thiên đế trước mặt soạt quét một cái tồn tại cảm giác cũng không thành vấn đề. ngược lại đồ vật cuối cùng như thường muốn rơi vào Trần Minh túi. Có điều chuyện như vậy từ Tiểu Hào đến thao tác là tốt rồi, không cần hắn cái này Đại Hào đến bận tâm. Dò xét đến Tiểu Hào tình huống bên kia, cùng tình huống thật hoàn toàn ăn khớp. Không cần lo lắng có cái gì vấn đề, xác thực sẽ không bị phát hiện. Sau đó phải thí nghiệm chính là đang nhìn trộm bí mật cùng ý nghĩ phương diện hiệu quả. Có điều không vội vã. Trước đó, Trần Minh mở ra game bảng, lần thứ hai tiến vào hệ thống không gian, đem ly hỏa kim đồng lắp đặt đến hai mắt của hắn bên trên, tìm tới một chiếc gương kiểm tra một hồi. Con mắt không có thay đổi gì, nhưng mà chỉ cần một ý nghĩ, trong mắt màu vàng ấm sẽ nổi lên. Sau đó, ánh mắt sẽ tràn ngập uy nghiêm. Đánh giá vài lần, Trần Minh liền đem ly hỏa kim đồng ẩn giấu đi. Sau đó, hắn lợi dụng thần thức truyền âm, đem Tử Nhi kêu lại đây, chuẩn bị dò xét một hồi Tử Nhi bí mật cùng ý nghĩ. Công tử, ngài tìm ta. Tử Nhi đi tới Trần Minh trước mặt, dò hỏi. Chỉ là chưa kịp Trần Minh trả lời, nàng bỗng kinh ngạc thốt lên một tiếng, đem tầm mắt từ Trần Minh trên người rời. Trần Minh, công tử, con mắt của ngài là chuyện gì xảy ra? Tử Nhi nghi ngờ nói. Trần Minh sườn sốt một chút, trong lúc nhất thời có chút mộng. Rõ ràng đã đem ly hỏa kim đồng ẩn giấu đi. Có thể thấy dáng dấp như vậy, tựa hồ ẩn tàng đến không đủ triệt để không thế nào chứ? Hắn liền vội vàng hỏi. U không có, chính là không có cách nào nhìn con mắt của ngài, cảm giác đặc biệt chói mắt. Tử Nhi hồi đáp. Trần Minh hơi suy tư, thuyên chuyển trong cơ thể một chút chân nguyên lực lượng, đọng lại với hai mắt bên trên, chợt hỏi. Hiện tại đây? Tử Nhi do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Trần Minh hai mắt, vừa sợ tựa như cấp tốc đưa mắt rời. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt của nàng lại trở về Trần Minh hai mắt bên trên, nhìn chằm chằm nhìn một hồi, tiếp theo lắc lắc đầu. Hiện tại sẽ không. Vậy thì tốt. Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may là có thể giải quyết, bằng không sau đó người khác cũng không dám nhìn con mắt của hắn, nhiều như vậy nữa cũng không dám đánh giá mặt hắn. Lời nói như vậy chẳng phải là bạch mù hắn tuyệt thế mỹ nhân? Mặc dù nói lớn lên đẹp trai sẽ sản sinh một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt, nhưng không có mỹ nữ thưởng thức hắn mặt đẹp trai, thật giống cũng không có ý gì. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 27 chương 253 Tiên Minh thành lập đại hội Trung Thiên Sơn. Các đại tu tiên tông môn đại biểu dồn dập đến đây. Ngọn núi này tuy rằng đối lập cao to một ít, nhưng cũng không toán đồng thiên phúc địa, không tính nổi danh tiên sơn. Chiếm cứ ngọn núi này là một nho nhỏ tu tiên tông môn, tên là Ba Đều Môn. Trong môn phái tu vi cao nhất đều mới nguyên anh chi cảnh. Chỉ là bây giờ Tiên Minh thành lập đại hội nhưng phải ở tòa này trên núi cử hành. Sở dĩ lựa chọn trên ngọn núi này mà không phải chỗ khác, thuần túy là bởi vì này ngọn núi vị trí địa lý càng thêm thích hợp, ở vào Thần Châu Trung Bộ, lại không giống Thần Đô phủ cận Bát Bảo Sơn như vậy hoang tàn vắng vẻ. Đương nhiên, làm Tiên Minh khởi xướng người, Huyền Dương chân quân là hy vọng ở Huyền Dương giáo trên địa bàn tổ chức Tiên Minh thành lập đại hội. Chỉ là như vậy vừa đến sẽ có rất nhiều người phản đối. Nói cho cùng, các đại tu tiên tông môn cũng không phải là một lòng. Sắp thành lập Tiên Minh, tình huống so với chư thần minh muốn phức tạp nhiều lắm. Ba Đều Môn người căn bản không nghĩ tới phụ trách tổ chức Tiên Minh thành lập đại hội chuyện như vậy sẽ rơi vào bọn họ trên đầu. Bọn họ cũng không được lựa chọn, chỉ có thể tiểu tâm rực rực đem các đại tu tiên tông môn đại biểu chiêu đãi tốt. Có điều ít nhiều như vậy, bọn họ xem như là có tham gia trận này đại hội tư cách. Một ít tầng dưới chót tu tiên giả không thấy được đại nhân vật, bọn họ cũng đều có thể gặp được, không tính thiệt thòi. Lo lắng duy nhất chính là sẽ có đại biểu ở Trung Thiên Sơn gây sự, hoặc là nhìn chúng Ba Đều Môn một vị đệ tử, mạnh mẽ phải đem vị kia đệ tử mang đi. Bất quá bọn hắn lo lắng rõ ràng cho thấy dư thừa, có thể trở thành là các đại tu tiên tông môn đại biểu, không đến nỗi như vậy không rõ lý lẽ. Huống hồ ba đều môn vẫn đúng là không có gì đệ tử là có thể để các đại tu tiên tông môn các đại biểu coi trọng. Làm tiên minh khởi xướng người, Huyền Dương chân quân rất sớm địa đã tới. Cùng hắn đồng hành còn có Huyền Dương giáo hai vị trưởng lão đều là kim tiên cấp bậc cường giả. Cũng không phải hắn không muốn nhiều mang mấy vị. Chủ yếu là Huyền Dương giáo tổng cộng cũng là bọn họ ba vị này kim tiên. Dù sao coi như là ở trung cổ, có thể tu luyện kim tiên chi cảnh người cũng không nhiều. Cũng không phải là một chảo một đám lớn. Huyền Dương đạo hữu, hồi lâu không gặp, có khỏe hay không? Một tên kim tiên bỗng nhiên đi tới Huyền Dương chân quân trước mặt. Thiên Xu đạo hữu. Huyền Dương chân quân đương nhiên sẽ không quen biết người đến. Hắn trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng thì tại âm thầm cảnh giác, bởi vì này vị Thiên Xu chân quân, Thiên Xu đạo quán viện trưởng, có rất đại có thể sẽ với hắn tranh cướp tiên minh minh chủ vị trí. Thiên Xu chân quân tự nhiên có thể nhìn ra Huyền Dương chân quân trong lòng cảnh giác. Bất quá hắn căn bản không coi là chuyện đáng kể. Chỉ là biểu lộ cảm xúc tựa như địa nói rằng. Nghe nói Lăng Vân Tông tiền bối cùng Thiên Tôn đại nhân cũng không chuẩn bị tham dự lần này minh chủ tranh cướp. Cũng thật là khiến người ta thở ra một hơi. Đúng đấy. Loại cấp bậc đó nhân vật. Nếu như tham dự vào, vậy còn cần tranh cướp Huyền Dương chân quân lần này đúng là khá là tán thành. Thiên Xu chân quân bốn phía nhìn một chút, sau đó ngữ khí nghiêm túc. Tuy rằng vị tiền bối kia cùng Thiên Tôn đại nhân cũng không tham dự tranh cướp, nhưng ta nghe nói Lăng Vân Tông dự định đề cử một người đến làm minh chủ. Có thể làm cho Lăng Vân Tông đề cử người, sợ là cũng không đơn giản như vậy. Hả? Huyền Dương chân quân nhíu nhíu mày. Ngươi từ nơi nào nghe được tin tức? Thiên Xu chân quân sửng sốt một chút. Xem ra Huyền Dương đạo hữu cũng không có suy tính đến. Đã như vậy, khi ta chưa nói, hắn chạm đích chuẩn bị rời đi. Chỉ là chưa kịp Huyền Dương chân quân đưa hắn cản lại, phía chân trời vài đạo lưu quang bay vụt mà tới. Thở phì phò, mấy bóng người rơi vào trung thiên trong núi. Ngay sau đó, một thanh âm vang lên. Lăng Vân Tông Vân Tiêu Thượng Nhân cùng Thần Đô Trần Công Tử đến. Thần Đô Trần Công Tử Huyền Dương chân quân lập tức nhìn về phía Thiên Xu chân quân. Lẽ nào Lăng Vân Tông muốn đề cử chính là chỗ này một vị? Ta đây cũng không biết. Thiên Xu chân quân lắc lắc đầu. Huyền Dương chân quân không hỏi thêm nữa, chỉ là yên lặng suy tính lên. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn dĩ nhiên suy tính không xuất quan với vị này Trần Công Tử bất kỳ tin tức gì. Cũng không phải được che đậy, mà là hỗn loạn tưng bừng, khiến người ta căn bản không nhìn thấu. Hắn cau mày, không hề suy tính, mà là tìm đến đồng hành một tên Huyền Dương giáo trưởng lão, nhỏ giọng phân phó nói: "Tra một chút vị kia Thần Đô Trần Công Tử đích tình huống." Vị kia Huyền Dương giáo trưởng lão gật gật đầu, sau đó lấy ra một viên ngọc giản yên lặng tra tìm lên. Trong ngọc giản ghi lại hiện nay rất nhiều tu luyện giả thông tin, thông điệp. Những tin tức này đều là bọn họ Huyền Dương giáo thông qua các loại thủ đoạn thu tập, bình thường không thế nào dùng đến đến. Có điều tình cờ cũng sẽ có giúp đỡ đại ăn thời điểm. Cũng tỉ như lần này, tìm tới tin tức tương quan sau khi, vị trưởng lão kia liền báo cáo: "Trần công tử, tên là Trần Minh, tự xưng Thiên Tiên chi đồ. Bất quá cho tới nay không có người thấy hắn vì sư phụ kia. Hơn nữa ngay ở mấy ngày trước, hắn dễ dàng vượt qua Thiên Tiên lôi kiếp. Lại có người nói, vậy rất có thể là Kim Tiên lôi kiếp. Bởi vì khi đó hắn tu vi đã đạt tới Thiên Tiên đại viên mãn cảnh giới. Đáng lưu ý chính là vị này Trần công tử từ bắt đầu tu luyện đến mấy ngày trước Thiên Tiên đại viên mãn cảnh giới, chỉ dùng ngăn ngắn thời gian mấy tháng, sự tiến bộ tu vi có thể xưng tụng khủng bố hai chữ. Bởi vậy còn có người bắt hắn cùng Thần Quỳnh phái đại đạo chi tử làm so sánh, nói là thiên phú có thể sánh ngang đại đạo chi tử. Hơn nữa hai người có người nói đều là ngàn tỷ bên trong không một mỹ nam tử. Mặt khác, mấy ngày trước cũng chính là vị này Trần công tử độ kiếp thời điểm, Lăng Vân Tông Tông chủ Tiên Ngọc Trần cùng Thiên Tiên Lý Vân Tiêu đến thần đô bái phỏng qua hắn. Chỉ là vì sao bái phỏng hắn, tạm thời vẫn chưa biết được. Tin tức tương quan không coi là nhiều, nhưng là không ít. Huyền Dương chân quân yên lặng nghe, dần dần mà vững tin. Vị này Trần Công Tử chính là Lăng Vân Tông muốn đề cử người. Trước kia không nghe nói Lăng Vân Tông muốn đề cử ai làm minh chủ, cũng không nghĩ tới phương diện này. Bởi vậy coi như Tiên Ngọc Trần cùng Lý Vân Tiêu đến thần đô bái phỏng Trần Công Tử thu thập thông tin, thông điệp người cũng không coi là chuyện đáng kể. Bây giờ đã có tương quan tin tức, đương nhiên không thể không coi là chuyện đáng kể. Huyền Dương chân quân âm thầm suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, thầm nói: Thiên tiên đại viên mãn cũng còn tốt, coi như độ chính là kim tiên lôi kiếp, vượt qua sau khi cũng mới kim tiên sơ kỳ, không đáng để lo. Đúng là hắn vì sư phụ kia khiến người ta có chút lưu ý, không biết có phải hay không là thật tồn tại như vậy một vị sư phụ. Một bên, Thiên Xu chân quân liếc Huyền Dương chân quân một chút, tựa hồ có lời muốn nói, có điều cuối cùng vẫn là không có nói ra. Qua một lát, mấy bóng người đi tới, cầm đầu hai người chính là Trần Minh cùng Lý Vân Tiêu. Thiên Xu chân quân cùng Huyền Dương chân quân cùng nhau nhìn về phía Trần Minh, vừa cùng Trần Minh tầm mắt đối đầu, hai người cũng cảm giác hai mắt một trận đâm nhói. Hình như có một đoàn ngọn lửa vô hình ở trong mắt bọn họ lăn lộn, để cho bọn họ suýt chút nữa không nhìn được muốn đau kêu thành tiếng. Hai người liền vội vàng đem ánh mắt từ Trần Minh trên người rời, thậm chí cúi đầu, không dám đánh lượng Trần Minh. Chỉ là vào giờ phút này, hai người trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Tình huống thế nào liền bọn họ loại này hàng đầu kim tiên cũng không dám nhìn thẳng vị này Trần Công Tử hai mắt. Vị này Trần Công Tử thật sự chỉ là thiên tiên đại viên mãn hoặc là kim tiên sơ kỳ. Tuy rằng vị này Trần Công Tử không có thả ra mảy may uy áp, nhưng bọn họ vẫn là cảm nhận được áp lực lớn vô cùng. Hoặc là nói chính là bởi vì đối phương không có thả ra uy áp, bọn họ mới cảm nhận được áp lực lớn vô cùng. Không có thả ra uy áp cũng đã kinh khủng như thế, thật muốn thả ra uy áp, vậy còn đạt được trước kia. Bọn họ lẫn nhau coi là kẻ địch, coi là tranh cướp tiên minh minh chủ vị trí trở ngại lớn nhất. Bây giờ hai người không cho là như vậy. Tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó xác thực vẫn tính trở ngại, nhưng trở ngại lớn nhất lại trở thành vị này Trần Công Tử. Bởi vì bọn họ lẫn nhau trong lúc đó vẫn tính hiểu rõ, nhưng đối với vị này Trần Công Tử hiểu rõ cũng không nhiều. Nếu như lần này minh chủ vị trí sinh ra biến số, e sợ biến số nằm ở chỗ vị này Trần Công Tử trên người. Huyền Dương trưởng giáo, Thiên Xu viện trưởng, Lý Vân Tiêu tự nhiên chú ý tới hai người phản ứng dị thường. Bất quá hắn không làm sao coi là chuyện đáng kể, chỉ là đem Trần Minh giới thiệu sơ lược một hồi. Cho tới phía sau mấy người đến từ những khác tông môn, chỉ có điều trên đường đụng tới mới có thể đồng hành, bởi vì đều là địa tiên, thậm chí có một hai cũng chưa tới địa tiên chi cảnh, chỉ có đồng huyền cảnh. Vì lẽ đó trước cũng không tư cách được hát tên. Trước kia dự định mang Kỷ Linh Hy tới, nhưng mà tiền bối đã đem trong tay chuyện tình hết bận, không đáp ứng để Kỷ Linh Hy tham dự lần này đại hội. Bởi vậy dĩ nhiên là không dẫn theo, chỉ giới thiệu Trần Minh, không giới thiệu những người khác. Nhưng là bởi vì những người khác cùng Huyền Dương chân quân, Thiên Xu chân quân nguyên bản liền nhận thức, không cần giới thiệu. Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu chân quân cũng không dám ngẩng đầu, cũng không dám làm càn, chỉ nói là nói: Trần đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần Minh ánh mắt rơi vào Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu chân quân trên người, ly hỏa kim đồng không hề che giấu, cho tới trong nháy mắt để cho hai người có một loại đang ở luyện ngục bên trong cảm giác. Chỉ là rất nhanh, Trần Minh lại xe ánh mắt thu hồi, chợt nói rằng: Huyền Dương trưởng giáo, Thiên Xu viện trưởng, thất kính thất kính. Nói xong, Trần Minh hướng Lý Vân Tiêu liếc mắt một cái. Lý Vân Tiêu hiểu ý, lúc này nói rằng: Hai vị, chúng ta còn muốn đi gặp một lần những khác đạo hữu. Trước tiên xin lỗi không tiếp được. Đón lấy đoàn người chạm đích rời đi. Đợi được đoàn người đi xa, Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu chân quân mới không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Thật là đáng sợ. Hắn cặp mắt kia rất không thích hợp, trước ta còn muốn dựa vào giao đấu đến quyết ra tiên minh minh chủ vị trí. Bây giờ nhìn lại, có chút không thích hợp. Xác thực, tuy rằng vị này Trần công tử tu vi cũng không so với ngươi và ta cao, nhưng thực lực cùng thủ đoạn bây giờ nói không cho phép. Thiên Xu đạo hữu có thể có cao kiến, có thể có gì cao kiến, nếu không thể dựa vào giao đấu đến quyết ra minh chủ vị trí, vậy cũng chỉ có thể dựa vào danh vọng chi loại. Phương diện này là của hắn ngắn bản. Nói cũng đúng. Hai người nhỏ giọng thương nghị một hồi, rất nhanh liền tách ra. Dù sao muốn thay đổi kế hoạch, nhất định phải gặp một lần ủng hộ của bọn họ giả. Sớm cùng những người ủng hộ kia thông đồng tốt. Trần Minh tuy rằng đã cách khá xa xa, nhưng coi như không triển khai đại khuy thám thuật, hai người nhất cử nhất động, hắn vẫn có thể đoán được một ít. Có điều vấn đề không lớn, hắn đã làm vẹn toàn chuẩn bị. Mặc kệ lần này Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu chân quân quyết định dùng loại nào phương thức quyết ra minh chủ vị trí, cuối cùng có thể ngồi trên minh chủ vị trí người sẽ chỉ là hắn. Hắn ở Lý Vân Tiêu dẫn dắt đi, từng cái cùng các đại tu tiên tông môn đại biểu chào hỏi, mãi đến tận ba đều môn người đứng ra xin mời mọi người đến lớn trong điện nghị sự. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 27 chương 254 minh chủ vị trí. Ta muốn định nếu nói nhị sự, trên thực tế chính là thương nhị liên quan với tiên minh chuyện tình. Trước người không tới đủ, bây giờ mọi người tới gần đủ rồi, đương nhiên phải bắt đầu tiến vào đề tài chính. Mà tiến vào đề tài chính liền cần ở chính điện như vậy chính thức trường hợp. Trong đại điện, mọi người từng người ngồi xuống. Chỗ ngồi cũng không có chỉ mặt gọi tên. Ngược lại đại gia muốn làm sao ngồi liền làm sao ngồi. Hơn nữa không có phân chia cao thấp. Chủ yếu là ba đều môn người sợ làm cho tranh chấp. Đến thời điểm đánh nhau, gặp xui xẻo nhưng là bọn họ ba đều môn. Bởi vì không có chỉ định chỗ ngồi, vì lẽ đó mọi người đều là chính mình tìm chỗ ngồi. Có điều, mỗi cái phe phái người trên căn bản là ngồi cùng một chỗ. Phe phái người dẫn đầu trên căn bản ngồi ở đằng trước. Sau đó, các đại phái hệ vây quanh, đại thể địa vây làm một cái vòng tròn. Trần Minh cùng Lý Vân Tiêu đại thể có thể tính đương đại tu tiên tông môn cái này phe phái người dẫn đầu. Huyền Dương giáo cùng với chống đỡ Huyền Dương giáo mấy cái trung cổ giáo phái xem như là một phe phái. Cái này phe phái người dẫn đầu tự nhiên là Huyền Dương chân quân. Thiên Xu chân quân lãnh đạo Thiên Xu đạo quán cùng với chống đỡ Thiên Xu đạo quán mấy cái trung cổ giáo phái toán một phe phái. Cái cuối cùng phe phái đồng dạng là trung cổ giáo phái. Có điều có thuộc về trung cổ giáo phái ở trong truyền thừa khá là cửu viễn. Chế phái thời gian có thể tìm hiểu đến thượng cổ giáo phái. Chủ yếu lấy Ngũ Nguyên Động làm chủ đạo. Người dẫn đầu nhưng là Ngũ Nguyên Động trưởng môn Kim Quang Tử. Tổng cộng 4 cái phe phái. Từ nhân số nhìn lên, đương nhiên là Trần Minh chỗ ở cái này phe phái nhân số càng nhiều. Dù sao Trần Minh chỗ ở cái này phe phái đại biểu chính là đương đại tu tiên tông môn. Có điều, cái này phe phái cũng chính là nhân số tương đối nhiều mà thôi. Thực lực cũng không mạnh, thậm chí có thể nói vô cùng yếu. Nếu như không phải có Trần Minh ở, e sợ cái này phe phái căn bản không thể thành phe phái. Chỉ là một bàn tán xa. Ngoài hắn ra ba cái phe phái, nhân số tuy rằng thiếu một ít, nhưng thực lực đều là khá mạnh. Trong đó, lại lấy Huyền Dương chân quân chỗ ở phe phái thực lực mạnh nhất, nhân số nhiều nhất. Tuy rằng cung điện này là ba đều môn cung cấp, nhưng như vậy hội nghị, ba đều môn người sẽ không biện pháp chủ trì. Chỉ có thể đại gia chính mình thảo luận. Yên lặng một hồi sau khi, làm khởi xướng người Huyền Dương chân quân đầu tiên nói rằng: "Chư vị, trước đó đã nói cẩn thận, hơn nữa hôm nay tất cả mọi người đến nơi này, nói vậy tiên minh thành lập việc đã không cần nhiều lời. Ta cho rằng, trước mặt quan trọng nhất là tuyển ra chúng ta tiên minh minh chủ. Đến tiếp sau hội nghị, trực tiếp từ minh chủ chủ trì. Đại gia nghĩ như thế nào có thể? Không thành vấn đề. Huyền Dương trưởng giáo nói đúng lắm. Mọi người dồn dập đáp lại. Đợi được gần như yên tĩnh lại, Huyền Dương chân quân mới tiếp tục nói. Liên quan với minh chủ ứng cử viên, không biết chư vị có thể có gì đề nghị? Vừa dứt lời, lúc này đã có người mở miệng nói rằng, đưa ra muốn thành lập tiên minh người là Huyền Dương trưởng giáo. Tiên minh minh chủ tự nhiên nên do Huyền Dương trưởng giáo tới đảm nhiệm. Nói chuyện tự nhiên là Huyền Dương giáo phe phái người. Thiên Xu đạo quán phe phái người vừa nghe, lúc này sẽ không cao hứng. Huyền Dương trưởng giáo đưa ra thành lập tiên minh, đây quả thật là xem như là một cái công lớn. Nhưng coi như Huyền Dương trưởng giáo không đưa ra đến, tiên minh sớm muộn hay là muốn thành lập. Cũng bởi vì Huyền Dương trưởng giáo là khởi xướng người, liền để Huyền Dương trưởng giáo đến làm tiên minh minh chủ. Không cảm thấy có chút trò đùa sao? Không sai. Lúc này lại có Thiên Xu đạo quán phe phái người phụ họa. Tiên minh minh chủ vị trí, tự nhiên là đức cao vọng trọng người cư chi. Mà nói tới đức cao vọng trọng, tại hạ cho rằng chỉ có Thiên Xu viện trường thích hợp nhất. Hai cái phe phái người nói xong, Ngũ Nguyên Đồng phe phái người không nhạt định. Lúc này liền nghe một người trong đó nói rằng, đức cao vọng trọng người cư chi là không sai. Nhưng muốn nói người đức cao vọng trọng, đâu chỉ Thiên Xu viện trường ta xem không thích hợp. Vẫn là đại gia tìm một chỗ so một lần, ai mạnh ai làm minh chủ, như vậy càng thích hợp một ít. Lời vừa nói ra, ở đây phần lớn người ánh mắt đều rơi vào người nói chuyện trên người. Người nói chuyện nhất thời có chút mộng. Tình huống thế nào ai mạnh ai làm minh chủ? Lẽ nào vậy cũng là nói nhầm? Chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng đến tột cùng là chuyện ra sao, đã có rất nhiều người phụ họa lên. Ai mạnh ai làm minh chủ? Nên như vậy. Xác thực, lẫn nhau trong lúc đó so với một hồi là công bình nhất. Muốn nói người đức cao vọng trọng làm minh chủ, khó tránh khỏi sẽ có người không phục. So với một hồi thì sẽ không. Không phục có thể đánh tới phục mới thôi. Mọi người đều là người văn minh, tự nhiên là đánh một trận chân thật nhất. Nói phù họa, quá nửa là Trần Minh chỗ ở cái kia phe phái người. Chỉ có số ít mấy cái là Ngũ Nguyên Đồng phe phái người. Mặc kệ thế nào, đồng ý đi qua giao đấu quyết ra minh chủ vị trí thanh âm của còn chưa phải tiểu nhân. Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu chân quân nguyên bản liền cảm thấy Trần Minh thực lực khả năng phi thường mạnh mẽ. Xa như bay thiên tiên đại viên mãn hoặc là kim tiên sơ kỳ có khả năng so với. Bây giờ nghe xong Trần Minh phe phái những người kia thanh âm của, càng là cảm thấy Trần Minh không dễ trêu chọc. Hai người nhất thời cuống lên. Rất nhanh sẽ nghe Thiên Xu chân quân nói rằng, nếu như là xác định thực lực xếp hạng hoặc là luận võ chọn rể loại hình, vậy chỉ có thể tìm một chỗ so với một hồi. Phương diện này không thể chê. Nhưng bây giờ là xác định tiên minh minh chủ ứng cử viên, thông qua giao đấu đến xác định, ta cho rằng đại đại không thích hợp. Xác thực, Huyền Dương chân quân gật gật đầu. Minh chủ quan trọng nhất vẫn có thể đem đại gia đoàn kết lại. Xính cái dũng của thất phu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Coi như thực lực mạnh nhất thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn có thể lấy sức một người quét ngang tất cả mọi người? Mọi người nghe vậy đều cảm giác rất có đạo lý. Chỉ là lúc này Trần Minh bỗng nhiên mở miệng, nếu quả thật có thể lấy sức một người quét ngang tất cả mọi người, đây lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không chờ mọi người phản ứng lại, Trần Minh lần thứ hai nói rằng, nếu quả thật có thể lấy sức một người quét ngang tất cả mọi người, như vậy là không phải phải làm tiên minh minh chủ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tuy rằng đã lĩnh giáo qua ly hỏa kim đồng đáng sợ, Huyền Dương chân quân lúc này vẫn là không nhịn được liếc Trần Minh một chút. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, lúc túng cười cợt. Làm sao Trần đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy có thể bằng sức một người quét ngang tất cả mọi người tại chỗ? Trần Minh không biết Huyền Dương chân quân có phải là tại hạ bộ, bất quá hắn không có ý định trúng chiêu, chỉ là lập lại một lần. Nếu như có thể lấy sức một người quét ngang tất cả mọi người tại chỗ, như vậy là không phải là có thể làm Tiên Minh minh chủ Huyền Dương chân quân nhất thời vô cùng hoài nghi. Hoài nghi Trần Minh thật sự có thực lực đó. Bằng không không đạo lý nói như vậy. Hắn nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào. Có điều rất nhanh sẽ có người giúp hắn trả lời. Nếu thật có thể lấy sức một người quét ngang tất cả mọi người tại chỗ, vậy dĩ nhiên có thể làm Tiên Minh minh chủ. Chỉ là đang ngồi, e sợ không có ai có thực lực đó chứ. Nói chuyện chính là Ngũ Nguyên Đồng phe phái người dẫn đầu Kim Quang Tử. Chỉ là hắn hiển nhiên không ý thức được lời của mình sẽ chọc cho ra thế nào phiền phức. Trần Minh chờ đến chính là Kim Quang Tử câu nói này. Hắn tán đồng địa điểm gật đầu. Lại đang những người khác trên người lướt nhanh một phen. Chợt hỏi. Chư vị nghĩ như thế nào? Ngũ Nguyên Đồng phe phái người là không có gì hoài nghi. Huyền Dương giáo phe phái người và Thiên Xu đạo quán phe phái người tuy rằng hoài nghi, nhưng lại cảm thấy không có khả năng lắm có người lấy sức một người quét ngang tất cả mọi người tại chỗ. Bằng không như thế nào đi nữa nói cũng quá khoa trương. Mọi người nhìn nhau sau khi dồn dập tỏ thái độ đồng ý. Trần Minh thấy đại đa số người đều đồng ý, liền đứng dậy nói rằng: nếu chư vị đều nói như vậy, như vậy hôm nay người minh chủ này vị trí, ta Trần Minh muốn định. Có ai không phục, có thể đồng loạt ra tay. Có điều nơi này không thích hợp đồng thủ, ta chờ ở bên ngoài chư vị. Nói xong chạm đích đi ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ đến Trần Minh thật sự dám nói thế với. Trước tiên không nói Trần Minh có hay không có thực lực đó, chỉ bằng Trần Minh dám nói thế với cũng quá có dũng khí. Mặc kệ thế nào, lời đã nói đến đây cái mức độ, không ứng chiến không được. Dù sao vừa nãy bọn họ cũng đã tỏ thái độ quá, luôn không khả năng đảo mắt sẽ không nhận thức món nợ. Yên lặng một hồi sau khi, lấy Kim Quang Tử cầm đầu Ngũ Nguyên Đồng phe phái người dồn dập đứng lên đuổi theo Trần Minh. Đây đương nhiên là muốn hướng về Trần Minh khởi xướng khiêu chiến. Ngay sau đó đứng dậy chính là Lý Vân Tiêu cùng với Lý Vân Tiêu chỗ ở phe phái người. Có điều cái này phe phái chính là lấy Trần Minh làm trụ cột phe phái, tự nhiên không thể khiêu chiến Trần Minh. Bọn họ chỉ là xem có người ứng chiến, muốn đi ra ngoài quan chiến. Lấy Huyền Dương chân quân làm trụ cột phe phái, cùng Thiên Xu chân quân làm trụ cột phe phái, hai người này phe phái người ở một trận do dự sau khi, cũng dồn dập đứng dậy. Như thế nào đi nữa không tình nguyện cũng phải ứng chiến, đây là chuyện bất đắc dĩ. Bọn họ cũng chỉ có thể cầu khẩn. Cầu khẩn Trần Minh không có thực lực như vậy. Hy vọng Trần Minh chỉ là đang nói mạnh miệng. Chỉ là chuyện đến nước này, muốn nói Trần Minh là ở nói ẩu nói tả, nói ra liền chính bọn hắn cũng không làm sao tin tưởng. Trần Minh căn bản không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ tiến hành đến thuận lợi như vậy. Nguyên bản kế hoạch của hắn là để hắn một cách khác số sử dụng thượng cổ tiên thần đồ phủ, hình chiếu ra một vị tại thiên đình bên trong có địa vị tương đối cao thần tiên. Để đạo kia thần tiên hình chiếu đến Trung Thiên Sơn, truyền đạt thiên đế ý chỉ. Ai có thể giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ, ai coi như Tiên Minh minh chủ. Hiện tại cũng không phải cần phiền phức như vậy. Chỉ cần vận dụng một điểm thủ đoạn, có thể đem tất cả mọi người tại chỗ quét ngang, thì có thể đem minh chủ vị trí bỏ vào trong túi. Đương nhiên, coi như có thể lợi dụng phương thức này đem minh chủ vị trí đoạt tới, người minh chủ này vị trí cũng không nhất định là có thể ngồi đến ổn. Bởi vậy kế hoạch ban đầu không cần triệt để thủ tiêu, chỉ cần hơi làm điều chỉnh. Chờ hắn ngồi trên minh chủ vị trí, Bắc Hàn tộc sứ giả gần như sẽ tìm tới Trung Thiên Sơn. Đến thời điểm từ hắn vị này Tiên Minh minh chủ để giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ, có thể đem tất cả mọi người quét ngang, có thể giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ. Như vậy coi như còn có người không phục, cũng phải cân nhắc một chút. Rời đi đại điện sau khi, Trần Minh đem lôi thần lệnh lấy đi ra. Thừa dịp không có ai chú ý tới, quân lệnh bài sức mạnh kích phát, xèo tử quang lói lên, bay trốn tiến vào Trần Minh trong cơ thể. Sau đó, một luồng sức mạnh vô cùng to lớn dâng lên, để Trần Minh trong lúc nhất thời có một loại vô địch cảm giác. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, lên tới giữa không trung, nhìn về phía dưới mọi người, chợt nói rằng: "Chư vị, động thủ đi, không cần ngươi nói, muốn làm minh chủ không dễ như vậy, trước tiên quá cửa ải của ta lại nói, ta ngược lại muốn xem ngươi là không phải thật sự có quét ngang tất cả mọi người thực lực." Mọi người từng người nói một câu, dồn dập phóng lên trời, đồng loạt hướng Trần Minh phát động công kích mãnh liệt. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 27 chương 255 quá mạnh. Vũ Hoa thần quân Trần Minh đứng lơ lửng trên không, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn vọt mạnh mà đến mọi người. Nhẹ nhàng vung tay lên, sức mạnh to lớn bao phủ mà ra, nhất thời dường như cơn sóng thần, trong nháy mắt liền đem mọi người nhấn chìm. Rầm rầm rầm, mọi người dồn dập từ giữa không trung lướt xuống, nện ở trên mặt đất. Nếu không có Trần Minh tiểu tâm rực rực khống chế được, e sợ cả tòa Trung Thiên Sơn đều phải bị đập đến sụp đổ xuống. Thật vất vả từ dưới đất đứng lên đến, mọi người chỉ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tốt, thật mạnh, đây là thiên tiên đại viên mãn, kim tiên đại viên mãn, còn tạm được vẫy tay một cách liền đem tất cả mọi người trấn áp. Kim tiên đại viên mãn tuyệt đối không làm được. Chẳng lẽ còn có thể là đại la kim tiên? Mặc kệ thế nào, mọi người vẫn là lần thứ hai phóng lên trời tiếp tục phát động tấn công. Chỉ là Trần Minh vẫn là vẫy tay một cách liền đem tất cả mọi người trấn áp. Mắt thấy mọi người liền muốn rơi vào tuyệt vọng bên trong, một thanh âm bỗng vang lên, cũng làm cho mở nói chuyện là Ngũ Nguyên Động trưởng môn Kim Quang Tử. Mọi người nghe vậy dồn dập né tránh. Kim Quang Tử cũng không có phóng lên trời, mà là ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên Trần Minh, vẫy tay một cái, một kiếm trận xuất hiện tại trên đỉnh đầu. Tiếp theo ánh kiếm lấp lóe, vô số thanh bảo kiếm xuất hiện, mang theo trùng thiên kiếm ý, giết hướng lên trên trống không Trần Minh. Vạn kiếm tề phát, Kim Quang trưởng môn vạn kiếm tuyệt sát trận, thật mạnh mẽ kiếm trận, có người nói mười mấy vạn năm trước Kim Quang trưởng môn lợi dụng cái kiếm trận này giết chết quá vài vị đại ma đầu, liền cái kiếm trận này đều phát động rồi, coi như không thể đem hắn đánh bại, nên chí ít đều có thể cho hắn tạo thành nhất định áp lực chứ. Mọi người dồn dập bắt đầu bàn luận. Trần Minh tự nhiên có thể cảm giác được cái này vạn kiếm tuyệt sát trận lợi hại. Nếu như không phải sử dụng lôi thần lệnh, e là cho dù tu vi của hắn đột phá đến kim tiên đại viên mãn cảnh giới, cũng không dám nói có thể dễ dàng hóa giải cái kiếm trận này thế tiến công. Nhưng mà sử dụng lôi thần lệnh sau khi lôi thần chi lực ra thân, trên người của hắn sức mạnh đã không thua một loại đại la cường giả, thậm chí có thể so với hàng đầu đại la. Dưới tình huống này, hắn vẫn đúng là không sợ này cái gì vạn kiếm tuyệt sát trận. Hắn giơ tay lên, lôi thần chi lực bộc phát ra, toàn bộ bầu trời nhất thời phong vân biến sắc. Một đám lớn lôi điện xuất hiện, phảng phất đem toàn bộ bầu trời hóa thành lôi điện hải dương. Chưa kịp mọi người phản ứng lại, bỗng liền nghe loạt soạt một tiếng vang thật lớn. Một đám lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống, bổ về phía cái kia từng thanh bảo kiếm. Âm âm chói tai, tiếng nổ vang rền bộc phát ra. Lôi điện ánh sáng cùng ánh kiếm đan xen vào nhau, đem bên trong trời đất chiếu rọi đến ống ánh khắp nơi. Sức mạnh kinh khủng bao phủ ra, sản sinh một mảnh vô hình sóng khí, suýt chút nữa đem trung thiên trên núi rất nhiều người hất bay. Cuối cùng vẫn là Trần Minh ra tay, đem cả tòa Trung Thiên Sơn kể cả Trung Thiên người trên núi hộ lên. Có điều, Kim Quang Tử vạn kiếm tuyệt sát trận là giữ không được. Chỉ nghe một trận kèn kẹt vang lên giòn giã thanh, tất cả bảo kiếm đều bị lôi thần chi lực dễ dàng phá hủy, hóa thành bột mịn, tan đi trong trời đất. Cuối cùng thậm chí toàn bộ kiếm trận đều vỡ vụn ra đến. Kinh khủng lôi điện hơn thế không giảm địa bổ về phía Kim Quang Tử. Kim Quang Tử một mặt mộng bức, cả người đều sợ tráng váng, cho tới căn bổn không có bất kỳ phòng ngự biện pháp. Mắt thấy liền muốn đem Kim Quang Tử phách đến tan thành mây khói, Trần Minh bỗng vung tay lên, lôi thần chi lực thu lại, tất cả lôi điện đều biến mất không gặp, chỉ còn lại dưới bầu trời một mảnh kia lôi điện chi hải. Phù phù. Kim quang tử bỗng đặt mông ngồi sập xuống đất. Sắc mặt tái nhợt. Trên trán mồ hôi hột nằm dày đặc. Hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Liền ngay cả những kia người đứng xem, lúc này đều đi theo nhận lấy kinh hãi. Chỉ là kinh hãi qua đi, mọi người càng thêm khiếp sợ. Không nghĩ tới liền kim quang tử vạn kiếm tuyệt sát trận cũng không phải Trần Minh đối thủ. Không những không phải là đối thủ, thậm chí không thể cho Trần Minh tạo thành mảy may áp lực. Ngược lại được Trần Minh vẫy tay một cái, đem vạn kiếm tuyệt sát trận kể cả tất cả bảo kiếm phá hủy. Quá mạnh mẽ, quá mạnh, sức mạnh kinh khủng như vậy, e sợ chỉ có đại la cường giả mới có thể nắm giữ. Vị này Trần công tử mới nhìn chỉ có thiên tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi, không nghĩ tới dĩ nhiên nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Trần Minh nhìn từ trên cao xuống mà liếc kim quang tử một chút, ánh mắt rất nhanh lại từ kim quang tử trên người rời, ở tại hơn người trên người nhìn quét một vòng, nói tiếp: còn có ai không phục? Thiên tiên kim tiên khắp nơi là, toàn trường không một dám làm thanh. Đầy đủ qua một hồi lâu, hai bóng người lên tới giữa không trung, theo thứ tự là Huyền Dương giáo trưởng giáo Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu đạo quán viện trưởng Thiên Xu chân quân. Hai người tới cùng Trần Minh đều bằng nhau không trung, cùng Trần Minh cách không đối lập. Trần Minh liếc Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu chân quân một chút, khẽ cau mày. Chưa kịp hắn mở miệng, Huyền Dương chân quân giành nói trước: Trần đạo hữu chớ hiểu lầm, nắm giữ thực lực cường đại như vậy, tiên minh minh chủ vị trí tự nhiên không phải Trần đạo hữu không còn gì khác. Coi như Trần đạo hữu không tranh, ta hai người cũng nhất định sẽ lực đẩy Trần đạo hữu leo lên minh chủ vị trí. Chỉ là nếu Trần đạo hữu có thực lực như thế, chúng ta cũng vừa hay muốn mượn lần này cơ hội cùng Trần đạo hữu luận bàn một hồi. Thiên Xu chân quân thì lại nói rằng, mong rằng Trần đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Trần Minh trầm mặt chốc lát nhi, giơ tay khoa tay một hồi, ra tay đi. Đa tạ Trần đạo hữu, hai người nói cảm ơn một tiếng. Sau đó, đồng thời sử dụng thủ đoạn của chính mình. Huyền Dương chân quân trên trán mặt trời dấu ấm bỗng nhiên bóc ra. Cực kỳ nóng rực ánh sáng bộc phát ra. Trong nháy mắt chính là một vòng liệt nhật xuất hiện tại Huyền Dương chân quân trên đỉnh đầu. Thiên Xu chân quân nhưng là lấy ra một quyển màu xanh lam phong bì kinh thư. Vừa lấy ra, kinh thư liền từ Thiên Xu chân quân trong tay bay ra. Vòng quanh Thiên Xu chân quân quay một vòng. Tiếp theo ở trên trời khu chân quân nổi lơ lửng. Sau đó, kinh thư tự động mở ra. Mỗi lật một tờ chính là một cổ cường đại sức mạnh tuôn ra. Màu vàng nói vẫn trong nháy mắt trải rộng Thiên Xu chân quân quanh người. Trần Minh nhìn về phía Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu chân quân, khẽ cau mày. Không phải là bởi vì Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu chân quân sức mạnh to lớn đến để hắn cảm thấy kiêng kỵ mức độ, mà là hắn kỳ thực không phải ngày thứ nhất nhận thức Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu chân quân. Thậm chí trước đây tham gia hải vực cuộc chiến thời điểm, còn xem Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu chân quân ra tay quá. Chỉ là khi đó thật giống cũng không có thấy Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu chân quân sử dụng khả năng hiện giờ. Hai người này, hải vực cuộc chiến hồi đó, dĩ nhiên không có sử dụng toàn bộ thực lực vừa nãy kim quang tử. Ở Trần Minh trong ấn tượng, cũng không có tham dự lúc trước hải vực cuộc chiến. Trần Minh cũng là lần thứ nhất cùng với giao thủ, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Hai người này liền không thể kìm được hắn không suy nghĩ nhiều. Có điều nghĩ quá nhiều tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa. Hắn lắc lắc đầu, đợi được Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu chân quân hướng hắn phát động tấn công, vừa mới một trường vỗ ra, ầm ầm lôi thần chi lực bao phủ mà ra, điện quang lấp lóe. Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu chân quân công kích trong nháy mắt được hóa giải. Thậm chí lôi thần chi lực hơn thế không giảm địa bao phủ hướng về Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu chân quân. Sau đó Huyền Dương chân quân cùng Thiên Xu chân quân liền bi kịch. Tuy rằng hai người đều ngay lập tức đánh ra một đạo tiên nguyên hộ thuẫn, có thể ở kinh khủng lôi thần chi lực dưới, hai người tiên nguyên hộ thuẫn trong nháy mắt phá vụn. Lôi thần chi lực đột nhiên đánh vào trên người hai người, tuy rằng cũng không có để cho hai người tan thành mây khói, nhưng vẫn là đem hai người đánh bay ra ngoài. Hơn nữa đem hai người phách thật tốt, tựa như biến thành một khối than cốc. Chỉ là ngoại trừ Trần Minh bên ngoài, những người khác đều không nhìn thấy như vậy một màn. Hoặc là nói, chưa kịp mọi người thấy rõ sở, hai người cũng đã được đánh bay. Đợi được hai người từ thật xa địa phương bay trở về, đã là một lần nữa thu dọn quá dáng dấp, khôi phục thành bình thường tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Liền ngay cả trên người đốt cháy khét khí tức đều bị triệt để che lấp. Chẳng những không có mùi khét, ngược lại từng người tản ra một luồng nhàn nhạt hương hoa cùng văng nước hoa tựa như. Có chút tao hai người cùng không có chuyện gì người tựa như. Hướng Trần Minh cúi chào, cùng kêu lên nói rằng, đa tạ Trần đạo hữu chỉ giáo, ta hai người bái phục chịu thua. Nói xong, mang theo một chút ảm đạm vẻ, rơi vào phía dưới. Trần Minh lần thứ hai nhìn về phía dưới mọi người, lại hỏi một lần còn có ai không phục. Lần này không còn có người mở miệng, không người nào dám lại lộ đầu. Trần Minh đợi một trận, hỏi tiếp, nếu không có ai không phục, từ ta đến làm Tiên Minh minh chủ, chư vị có thể có gì khác nhau đâu? Nhị Lăng Vân Tông Lý Vân Tiêu gặp minh chủ Ngũ Nguyên Đồng Kim Quang Tử gặp minh chủ Huyền Dương Giáo Huyền Dương gặp minh chủ Thiên Xu Đạo Quán Thiên Xu gặp minh chủ. Ở Lý Vân Tiêu dẫn sắt đi, mọi người dồn dập hô to lên. Trần Minh thấy thế, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Bầu trời lôi điện hải dương trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thật giống như bị từ trên bầu trời xóa đi. Mây đen tiêu tan, bầu trời khôi phục thanh minh. Trần Minh đứng ở bên trong trời đất, nghe mọi người hô to càng sinh ra một loại nhàn nhạt cảm giác thành công. Hắn đem trên người lôi thần chi lực tạm thời thu lại. Tiếp theo rơi vào phía dưới. Hướng mọi người nhìn quét một vòng. Chợt nói rằng, tiếp tục vừa nãy hội nghị đi. Vâng, mọi người cùng kêu lên hẳn là. Chỉ là chưa kịp mọi người trở lại trong điện, một đạo băng hàn khí tức bỗng nhiên cấp tốc tới gần, dường như gió lạnh thổi mà tới. Rất xa, một đạo hào quang màu xanh nước biển bay vụt mà đến, đến trung thiên trên núi khoảng không dừng lại, sau đó ở giữa không trung nhìn chung quanh. Đó là Bắc Hàn tộc tộc nhân, mọi người dồn dập suy đoán lên. Dù sao Bắc Hàn tộc cũng tham dự lúc trước hải vực cuộc chiến, bọn họ tự nhiên biết rồi Bắc Hàn tộc tồn tại. Biết Bắc Hàn tộc cũng không phải là chỉ là một truyền thuyết. Có điều, lúc trước hải vực cuộc chiến, Bắc Hàn tộc là ở Bắc Hải bên kia tác chiến, mà tu tiên giới tu tiên giả là ở Đông Hải tác chiến. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không có gặp mặt. Bởi vậy coi như bầu trời người nghi từ Bắc Hàn tộc tộc nhân, mọi người cũng không phải rất xác định. Duy nhất có thể xác định người là Trần Minh. Dù sao cũng là Trần Minh một tay đạo diễn thật là tốt đùa, hắn đương nhiên biết đây là Bắc Hàn tộc sứ giả. Có điều, coi như biết, hắn cũng phải làm bộ không biết. Không thể để cho bất luận người nào biết hắn và thiên đình có liên quan. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên Bắc Hàn tộc sứ giả, mở miệng hỏi, nhưng là Bắc Hàn tộc bằng hữu chính là... Bắc Hàn tộc sứ giả trả lời một câu tiếp theo rơi vào phía dưới ở Trần Minh đứng trước mặt đỉnh. Sau đó, hắn hơi nghi hoặc một chút, chư vị đây là... Chúng ta chính là thần. Châu tu tiên giới tu tiên giả ở chỗ này tổ chức tiên minh thành lập đại hội. Trần Minh thoáng giải thích một hồi. Hỏi tiếp. Không biết Bắc Hàn tộc bằng hữu xưng hô như thế nào tới đây, nhưng là có chuyện quan trọng tại hạ đêm rét. Thiểm vì là Bắc Hàn tộc trưởng lão, tới nơi đây nhưng là thiên đế bệ hạ dặn dò. Đêm rét nói, đem trước tộc trưởng Hàn mang đến thiên cung cầu kiến thiên đế, chuyện xảy ra đại thể địa miêu tả một lần. Chúc tu tiên giả nghe vậy đều có chút nghi hoặc, không hiểu thiên đế vì sao để Bắc Hàn tộc người đến Trung Thiên Sơn. Trần Minh đồng dạng nghi hoặc, bất quá hắn nghi hoặc chính là vì sao không phải tộc trưởng Hàn mang tự mình đến đây, mà là phái một trưởng lão đến Trung Thiên Sơn, có chút không hiểu nổi. Có điều vấn đề không lớn. Trước mặt quan trọng hơn là để trước đó chuẩn bị một tuồng kịch trình diễn. Hắn vội vã lợi dụng ở thần quỳnh phái tiểu hào, lấy ra thượng cổ tiên thần đồ phủ, tìm tới một vị thích hợp thần tiên, hình chiếu đến trung thiên sơn bầu trời. Ánh sáng lói lên, một bóng người đột ngột xuất hiện tại trung thiên sơn bầu trời. Vũ Hoa thần quân bao quát Bắc Hàn tộc trưởng lão đêm rét ở bên trong. Mọi người đối với Vũ Hoa thần quân cũng không làm sao quen thuộc. Thậm chí coi như đi qua thiên đỉnh, ở Lăng Tiêu bảo điện bên trong chờ quá, bọn họ đối với Vũ Hoa thần quân vẫn là một chút ấn tượng đều không có. Dù sao ở Lăng Tiêu bảo điện bên trong, bọn họ căn bản không dám nhìn chung quanh. Có điều vấn đề không lớn, chỉ cần Trần Minh nhận thức, những người khác nghe nói qua Vũ Hoa thần quân truyền thuyết, như vậy là đủ rồi. Hắn nhìn về phía trên Vũ Hoa thần quân hình chiếu, giả vờ giả vịt địa sửng sốt một chút, sau đó thi lễ nói rằng gặp Vũ Hoa thần quân. Vũ Hoa thần quân mọi người đúng là chân chính địa sửng sốt một chút, sau đó dồn dập theo hô to gặp Vũ Hoa thần quân. Trần Minh tiểu hào xa ngoài vạn dặm thần quỳnh phái thao túng Vũ Hoa thần quân hình chiếu, mở miệng nói rằng: chư vị không cần đa lễ, ta này tới là vì là truyền đạt thiên đế bệ hạ ý chỉ. Dừng một chút, ánh mắt rơi vào Trần Minh trên người. Trần Minh chủ, chúc mừng. Trần Minh giả vờ giả vịt địa kinh ngạc một hồi, chưa kịp hắn mở miệng, Vũ Hoa thần quân tiếp tục nói: Bắc Hàn vực đích tình huống, nói vậy chư vị sớm có nghe thấy. Ý của bệ hạ là việc này giao do tiên minh chư vị tới giải quyết, sau khi chuyện thành công, thiên đình tự có trọng thưởng. Nếu chuyện không thể thành, lại tới thiên đình báo cáo, thiên đình thì sẽ đánh ra người tài ba giải quyết. Việc này xem như là thiên đình đối với tiên minh một thử thách, nhìn chư vị cố gắng biểu hiện. Nói xong, ánh sáng lói lên, nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Chúng tu tiên giả nhất thời hai mặt nhìn nhau. Giao do tiên minh giải quyết chuyện này, làm sao giải quyết Bắc Hàn tộc? Liền thực lực mà nói, chưa chắc sẽ bại bởi vừa thành lập cái này tiên minh. Dù sao Bắc Hàn tộc tại thượng cổ cũng coi như là một cường đại bộ tộc, liền Bắc Hàn tộc đều không giải quyết được nguy cơ, tiên minh thật sự có năng lực giải quyết? Tuy rằng Vũ Hoa thần quân đã nói tới rất rõ ràng, giải quyết đạt được, thiên đình sẽ có trọng thưởng, không giải quyết được, thiên đình cũng sẽ không trách tội. Chỉ cần đến thiên đình báo cáo, thiên đình tự nhiên sẽ phái ra người tài ba giải quyết. Có thể nếu là nhiệm vụ là làm đối với tiên minh một thử thách, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ khẳng định không được. Bằng không đối với vừa thành lập tiên minh tới nói tuyệt đối là một đả kích khổng lồ. Lần này làm sao bây giờ minh chủ? Tất cả mọi người mang theo một chút lo lắng, nhìn về phía Trần Minh. Nếu như nói có ai có thể giải quyết Bắc Hàn tộc nguy cơ, e sợ không phải Trần Minh không thể. Trần Minh đúng là không có chút nào lo lắng. Hắn vội vã an toàn mọi người: việc này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, chư vị không cần lo lắng quá mức. Nói xong, nhìn về phía đêm rét: Hàn trưởng lão, chờ chúng ta tiên minh chuyện tình hết bận, có thể hay không mang ta đến Bắc Hàn vực đi một lần không thành vấn đề? Đêm rét gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói một câu: bái thác. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 27 chương 256 đại khuy thám thuật. Thâm uyên cử thú trong điện, mọi người một lần nữa ngồi xuống, sau đó đổi thành Trần Minh chủ trì hội nghị. Đi tới thương lượng một chút trước mặt chuyện cần làm. Đi tới Bắc Hàn vực, giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ, đây chỉ là một người trong đó. Sau đó ta sẽ tự mình đi tới. Có điều trước đó, chúng ta cần đem chúng ta cách này tiên minh chế độ hoàn thiện một hồi. Chư thần minh bên kia, ta đại thể hiểu rõ quá. Tuy rằng bọn họ chọn lựa minh chủ, nhưng trên thực tế cũng không có một hoàn thiện cơ cấu, chỉ có thể coi là một phân tán liên minh. Chúng ta cùng chư thần minh tuy rằng không phải quan hệ thù địch, nhưng là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Mà muốn cùng chư thần minh những người kia cạnh tranh, nhất định phải đem tiên minh chế tạo thành một khối thiết bản. Một hoàn thiện cơ cấu là rất tất yếu. Ý nghĩ của ta là thiết lập một tiên minh tổng bộ, các đại tông môn từng người phái một tên hoặc mấy tên nhân viên, đến tiên minh tổng bộ thường trú. Sau đó đại gia có cái gì trọng yếu tin tức, có thể đi qua tiên minh tổng bộ truyền đạt đến mỗi cái tông môn, bù đắp nhau. Còn có thể lẫn nhau mở ra một phần tài nguyên, làm được tài nguyên cùng chung. Nếu như một cách nào đó tông môn gặp phải vấn đề khó, cũng có thể hướng về tiên minh cầu viện. Đương nhiên, tiên minh vĩnh viễn chỉ là một liên minh, không phải một tông môn. Tiên minh thành viên vĩnh viễn đến từ các đại tông môn, vĩnh viễn vì là các đại tông môn phục vụ. Vì lẽ đó đại gia không cần phải lo lắng. Còn có chính là tiên minh sẽ định kỳ tổ chức đại biểu đại hội thương thảo tiên minh một ít phương châm chính sách. Trần Minh chậm rãi mà nói. Những nội dung này là hắn đã sớm chuẩn bị xong. Dù sao ở tham gia lần này tiên minh thành lập đại hội trước, hắn đã đối với lần này minh chủ vị trí nhất định muốn lấy được. Đương nhiên phải sớm đem tiên minh nên có dáng dấp xây dựng tốt. Nói một chàng. Cảm thấy gần đủ rồi. Hắn liền nhìn chung quanh một vòng, dò hỏi, chư vị có gì gì nghị không? Hoặc là nói, có nhu cầu gì bổ sung mọi người tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Chỉ là, tiên minh tổng bộ muốn thiết lập ở nơi nào? Đây là một vấn đề. Mắt thấy có người nói ra. Trần Minh thẳng thắn lại nói, bởi vì ta bản thân ngoại trừ là tiên minh minh chủ bên ngoài, vẫn là đại chu thần chiêu quốc sư. Bình thường đều ở thần đô bên trong. Vì lẽ đó cá nhân ta hy vọng tiên minh tổng bộ liền thiết lập ở thần đô bên trong. Hơn nữa đại chu thần chiêu thần đô khoảng cách thần châu trung tâm sai lệch không lớn, vị trí toán khá là thích hợp. Tuy rằng như vậy có chút tiện nghi đại chu thần chiêu, nhưng dù sao cũng là Trần Minh nói ra. Hơn nữa Trần Minh là tiên minh minh chủ, coi như yêu cầu này có nhất định chủ quan tính, mọi người cũng không có không đáp ứng đạo lý. Dù sao xác thực không có so với thần đô càng thích hợp. Mặt khác, đem tiên minh tổng bộ định ở chỗ khác, không nói đối với Trần Minh khá là phiền toái, đại gia còn phải tốn tâm tư đem tiên minh tổng bộ dựng lên. Mà nếu như định ở thần đô, Trần Minh hoàn toàn có thể vận dụng đại chu quốc sư quyền lực. Thậm chí lấy tiên minh minh chủ thân phận yêu cầu đại chu hoàng đế hỗ trợ kiến tạo tiên minh tổng bộ. Này có thể tiết kiệm được rất lớn một phần tinh lực cùng chi. Coi như Trần Minh không đưa ra đến, phỏng chừng đại gia thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng cũng sẽ đem tiên minh tổng bộ thiết lập tại thần đô. Xác định rõ tiên minh tổng bộ vị trí sau khi chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Có điều, một ít thượng vàng hạ cám chuyện tình vẫn là thảo luận hồi lâu. Mãi đến tận ngày hôm sau tiên minh thành lập đại hội mới coi như triệt để kết thúc. Mọi người ai đi đường nấy đồng thời. Trần Minh người minh chủ này thì lại tùy tùng Bắc Hàn tộc sứ giả Hàn Dạ đi tới Bắc Hàn vực. Dựa theo Bắc Hàn tộc quy định, người ngoài phải không đến tiến vào Bắc Hàn vực. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, cần thỉnh cầu Trần Minh hỗ trợ. Tự nhiên không thể không đồng ý để Trần Minh tiến vào Bắc Hàn vực. Trần Minh tùy tùng Hàn Dạ một đường lên phía Bắc, rời đi Đại Chu thần chiêu quốc cảnh, tiến vào vạn dặm băng nguyên. Lại đang mênh mông băng tuyết bên trong phi hành hồi lâu, mới tìm được Bắc Hàn vực lối vào. Tiến vào bên trong, người nào một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên. Mới vừa tiến vào Bắc Hàn vực đã bị đề ra nghi vấn. Có thể thấy được Bắc Hàn tộc đối với Bắc Hàn vực từ cửa ra vào quản lý vẫn tương đối nghiêm ngặt. Trần Minh ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện tại khán thủ cửa ra vào vẫn là Bắc Hàn tộc mấy vị cường giả. Chưa kịp Trần Minh mở miệng, cái kia vài tên thủ vệ đã phản ứng lại. Hàn Dạ trưởng lão, ngài trở về. Ừ, Hàn Dạ gật gật đầu, chợt giới thiệu, vị này chính là tiên minh minh chủ Trần Minh Trần đạo hữu. Thiên đế bệ hạ để Trần đạo hữu đến giúp đỡ giải quyết chúng ta Bắc Hàn vực nguy cơ. Nói là đối với tiên minh một thử thách. Trần Minh chủ, vừa nãy thất lễ, xin lỗi. Chúng thủ vệ vội vàng hướng Trần Minh xin lỗi. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Vì này Trần Minh chủ, xem ra tu vi chỉ có thiên tiên đại viên mãn cảnh giới, liền kim tiên cũng chưa tới. Điều này cũng có thể trở thành là tiên minh minh chủ, không phải nói tu tiên giới vài vị thành danh với trung cổ thời kỳ kim tiên, lẽ nào những kia kim tiên chỗ ở tông môn cũng không có gia nhập? Nếu nói tiên minh vẫn là nói những tông môn kia đều gia nhập, nhưng này chút kim tiên cũng không có tham dự đối với tiên minh minh chủ vị trí tranh cướp. Còn có bọn họ Bắc Hàn tộc cũng không có thiếu cường giả, vẫn là Bắc Hàn vực cư dân, đối với Bắc Hàn vực cường giả cực kỳ quen thuộc. Liền bọn họ đều không giải quyết được Bắc Hàn vực nguy cơ, thiên đế bệ hạ dĩ nhiên phái cái này chỉ có thiên tiên đại viên mãn tu vi Trần Minh chủ để giải quyết tình huống thế nào? Đến tột cùng là thiên đế bệ hạ xem thường bọn họ Bắc Hàn tộc, vẫn là thiên đế bệ hạ coi trọng vị này Trần Minh chủ? Mặt khác, lần này Bắc Hàn vực nguy cơ đầu nguồn hẳn là Thần Châu đại địa linh khí khôi phục. Muốn giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ, nên đem Thần Châu đại địa linh khí khôi phục cắt đứt mới đúng. Vì này Trần Minh chủ thật sự chịu hỗ trợ giải quyết, muốn giải quyết đồng thời có giải quyết năng lực nói, trực tiếp ở Thần Châu đại địa giải quyết là được. Cũng không cần thiết cố ý đến Bắc Hàn vực đi một chuyến chứ, trong lòng có rất nhiều vấn đề. Không tới người là khách, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Từng cái, chỉ có thể đem nghi hoặc tạm thời giấu ở đáy lòng. Trần Minh tự nhiên mặc kệ mọi người là thế nào nghĩ tới, hắn trên mặt mang theo nụ cười, trả lời một câu không liên quan. Sau đó ngay ở Hàn Dạ dẫn dắt đi gặp Bắc Hàn tộc tộc trưởng Hàn Mang. Hàn Mang người này Trần Minh cũng không phải lần thứ nhất thấy, có điều trước đây Trần Minh đều là trốn ở hậu trường mới nhìn thấy Hàn Mang. Cùng Hàn Mang mặt đối mặt đứng, đây là lần thứ nhất. Bởi vậy hắn nhận thức Hàn Mang, Hàn Mang nhưng cũng không biết hắn. Lời tuy như vậy, Trần Minh vẫn là biểu hiện ra một bộ không quen biết Hàn Mang dáng vẻ, là Hàn Dạ giúp làm giới thiệu. Trần Minh trước ngay ở kỳ quái, vì sao đến Trung Thiên Sơn người là Hàn Dạ, không phải Hàn Mang? Đi tới Bắc Hàn vực, gặp Hàn Mang sau khi, hắn xem như là rõ ràng nguyên nhân. Lần trước nhìn thời điểm, tuy rằng Hàn Mang nói Bắc Hàn vực băng tuyết tan rã, trên thực tế Trần Minh sử dụng bạch ngọc bàn kiểm tra thời điểm cũng không nhìn ra có cái gì không đúng. Lần này tự mình đến Bắc Hàn vực đi một lần, Trần Minh xem như là nhìn ra rồi, nơi này băng tuyết đúng là tan rã. Có điều vì không cho băng tuyết quá nhanh tan rã, có người ở hết sức dùng sức mạnh duy trì. Phụ trách duy trì người chính là Bắc Hàn tộc một ít cường giả, trong đó đặc biệt Hàn Mang xuất lực to lớn nhất, phát huy phi thường trọng yếu tác dụng, căn bản không có cách nào rời đi, chỉ có thể phái Hàn Dạ đi tới Trung Thiên Sơn. Biết được Trần Minh ý đồ đến sau khi, Hàn Mang trong mắt lóe ra một tia hoài nghi. Có điều cùng trước vài tên thủ vệ như thế, đều không có hỏi nhiều, chỉ nói là nói: Trần Minh chủ, xin lỗi, thật sự là không thể phân thân, không có cách nào tự mình chiêu đãi. Thẳng thắn trước hết để cho Hàn Dạ mang ngươi ở Bắc Hàn vực các nơi đi một vòng đi. Không vội. Trần Minh cười cợt, nhìn có thể hay không trước tiên đem giải quyết vấn đề ngoài hắn ra đến thời điểm lại nói. Hàn Mang tuy rằng nghi hoặc Trần Minh muốn giải quyết thế nào, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều, chỉ nói là nói: phiền phức Trần trưởng lão. Nói xong, rồi hướng Hàn Dạ nói rằng: tận lực phối hợp Trần Minh chủ, có nhu cầu gì, nghĩ biện pháp thỏa mãn. Rõ ràng. Hàn Dạ gật gật đầu. Sau khi hắn liền nhìn về phía Trần Minh, dò hỏi: Trần Minh chủ, đón lấy làm thế nào, chờ ta một lát. Trần Minh phân phó một hồi, sau đó nhắm mắt lại triển khai đại khuy thám thuật. Thần niệm điên cuồng lan tràn ra, đem mục tiêu chọn lựa vì là toàn bộ Bắc Hàn vực. Bí thuật triển khai, tiếp theo một vài bức hình ảnh xuất hiện tại Trần Minh trong óc, đem không quan hệ thông tin thông điệp từng cách loại bỏ, chỉ để lại tin tức hữu dụng. Rất nhanh hắn liền có manh mối, vẫn đúng là không phải linh khí khôi phục nổi. Có điều muốn nói linh khí thức tỉnh dẫn đến Bắc Hàn vực băng tuyết tan rã, tựa hồ cũng không có gì tật xấu. Hắn mở mắt ra, tính chất tượng trưng hỏi: Hàn Dạ trưởng lão, các ngươi Bắc Hàn vực có hay không tương đối lớn thâm uyên Hàn giả sưởng sốt một chút. Rất mau trở lại đáp. Có. Hơn nữa vài cái. Không biết Trần Minh chủ tìm thâm uyên phải. Trần Minh không có giải thích, chỉ nói là nói, mang ta đi lớn nhất cái kia thâm uyên nhìn. Hàn giả tuy rằng nghi hoặc, nhưng Trần Minh không nói. Hắn hỏi cũng không ý nghĩa. Chỉ có thể bé ngoan mang Trần Minh đi tới Bắc Hàn vực lớn nhất cái kia thâm uyên vị trí. Trên thực tế coi như Hàn giả không giúp đỡ dẫn đường. Trần Minh cũng đã biết Bắc Hàn vực lớn nhất thâm uyên ở nơi nào. Biết nên đi như thế nào. Chỉ có điều nhân ra dù sao cũng là địa chủ. Hắn xem như là khách mời. Tính chất tượng trưng hỏi một hồi. Tính chất tượng trưng địa khiến người ta dẫn đường. Đây là rất có cần thiết. Chỉ một lát, Trần Minh liền ở Hàn giả dẫn sắt đi tới Bắc Hàn vực lớn nhất thâm uyên bên cạnh. Hai bên đều là băng tuyết. Có điều nơi này băng tuyết hóa tan tốc độ càng lợi hại. Đều hóa thành băng hàn dòng nước. Chảy vào trong vực sâu. Hình thành thác nước quang cảnh. Thâm uyên rất rộng. Rất sâu. Một chút nhìn không thấy đáy. Hơn nữa từ trên nhìn xuống. Sẽ sản sinh một loại hồi hộp cảm giác. Tựa hồ dưới vực sâu diện ẩm náu nhân vật hết sức đáng sợ. Trần Minh đứng thâm uyên phương diện quan sát vài lần. Rất nhanh sẽ nghe Hàn Dạ nói rằng. Trần Minh chủ. Cái này thâm uyên có thể tính là chúng ta Bắc Hàn vực cấm địa một trong. Bình thường không cho phép chúng ta Bắc Hàn tộc nhân tới gần. Hôm nay nếu không có ngươi yêu cầu, ta hơn nửa sẽ không mang ngươi tới đây cái địa phương. Nói xong, dò hỏi. Chẳng lẽ cái này cấm địa có cái gì vấn đề? Trần Minh không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại. Vì sao cái này thâm uyên sẽ trở thành cấm địa? Bởi vì nơi này vô cùng nguy hiểm. Bình thường chim muông cũng không dám tới gần. Chúng ta Bắc Hàn tộc tổ tiên rất nhiều cường giả muốn thâm nhập trong vực sâu tìm tòi hư thực. Có thể vào thâm uyên sau khi ra đi không trở lại. Sau đó tộc trưởng liền dứt khoát đem nơi này xem là cấm địa. Không hề cho phép bất luận người nào đến gần rồi. Hàn giả hồi đáp. Thì ra là như vậy. Trần Minh gật gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía thâm uyên bên cạnh thác nước. Xa xôi nói rằng. Hàn giả trưởng lão. Ngươi có phát hiện hay không? Nơi này băng tuyết hóa tan tốc độ là nhanh nhất. Càng xa cách đây cách địa phương. Băng tuyết hóa tan tốc độ lại càng chậm. Chỉ có điều nơi này băng tuyết hóa tan sau khi. Hóa thành nước chảy. Chảy vào trong vực sâu. Cho tới rất khó nhìn ra. Hàn giả sườn sốt một chút. Cẩn thận quan sát một phen. Tựa hồ cũng thật là chuyện như thế. Trần Minh chủ ý tứ của là. Bắc Hàn vực nguy cơ. Trên thực tế không phải là bởi vì thần châu đại địa linh khí khôi phục đưa tới. Mà là cái này thâm uyên đưa tới có thể nói phải. Cũng có thể nói không phải. Hả? Trần Minh không có tiếp tục nói hết. Chỉ là khống chế thân hình rơi vào trong vực sâu. Chờ chút Hàn Dạ sợ hết hồn. Trần Minh chủ. Thâm uyên dưới đáy vô cùng nguy hiểm. Coi như Bắc Hàn vực nguy cơ đúng là cái này thâm uyên đưa tới. Tốt xấu đi về trước cùng đại gia thương lượng một phen. Bằng không nếu như ngài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy cũng như thế nào cho phải sẽ không? Yên tâm. Ta tự có đúng mực. Trần Minh mãn vô tình nói rằng. Hắn biết Hàn Dạ không phải thật sự đang lo lắng hắn an nguy. Mà là lo lắng hắn ra chút ngoài ý muốn. Dẫn đến cùng tiên minh trở mặt. Tuy rằng cùng tiên minh trở mặt cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Nhưng trung quy không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu như có thể. Chuyện như vậy đương nhiên muốn tránh khỏi. Có điều. Đối với Trần Minh tới nói. Coi như trở lại cùng Bắc Hàn tộc cường giả thương lượng. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao hắn không có ý định dựa vào Bắc Hàn tộc sức mạnh để giải quyết lần này nguy cơ. Mà là dự định dựa vào hắn sức mạnh của chính mình đến giúp đỡ Bắc Hàn tộc giải quyết nguy cơ. Hướng về Hàn Dạ đã thông báo sau, Trần Minh khống chế được thân hình của chính mình tiếp tục rơi vào trong vực sâu. Hàn Dạ nhíu nhíu mày. Do dự một lát. Truyền tấn đem tình huống ở bên này nói cho Hàn Mang. sau đó nhắm mắt, theo nhảy vào trong vực sâu, nhanh chóng đuổi theo hướng về Trần Minh. Trần Minh nguyên bản cũng không có suy nghĩ nhiều, phát hiện Hàn Dạ đuổi theo, hắn không khỏi sườn sốt một chút, rất nhanh nói rằng: Hàn Dạ trưởng lão, nơi này giao cho ta là tốt rồi, ngươi không cần thiết theo mạo hiểm. Trần Minh chủ, không cần nhiều lời, việc quan hệ Bắc Hàn vực nguy cơ, ta thân là Bắc Hàn tộc tộc nhân, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hàn Dạ có chút kiêu ngạo mà nói rằng: Trần Minh. Hắn rất muốn nói Hàn Dạ theo hắn chỉ có thể cản trở, nhưng mà câu nói như thế này tựa hồ không tốt lắm nói ra khỏi miệng. Suy nghĩ một chút, hắn dùng ý niệm mở ra ra me giới, tiến vào hệ thống không gian, tìm tới sao bắt đầu thuẫn. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đem sao bắt đầu thuẫn thả ra ngoài. Thâm uyên dưới đáy có một kinh khủng gia hỏa, càng đi dưới, cái cảm giác này lại càng mãnh liệt, thậm chí khiến người ta có chút sờn cả tóc gáy. Hàn Dạ càng ngày càng cảm thấy không ổn, cho tới dần dần mà sợ hãi lên. Chưa kịp hắn nói cái gì, một luồng sức mạnh hết sức khủng bố, như cơn sóng thần giống như vậy, từ dưới mới hướng hai người xông thẳng mà tới. Hàn Dạ giật mình, chỉ là rất nhanh, một đạo năng lượng khổng lồ hộ thuẫn xuất hiện, đem Trần Minh cùng Hàn Dạ hai người hộ lên. Âm âm vẻ này sức mạnh kinh khủng đánh vào tấm chắn năng lượng bên trên, cũng không có đem tấm chắn năng lượng đâm trúng vỡ vụn ra đến, cũng không có sản sinh vô hình lực đẩy, đem hai người đẩy ra thâm uyên ở ngoài. Thậm chí nguồn sức mạnh kia được đàn hồi trở lại. Trong nháy mắt liền nghe gào gừ một tiếng gào thét, cương phong theo sát mà tới. Trong nháy mắt, hai đám to lớn trắng đen xen kẽ gì đó xuất hiện, từ thâm uyên dưới đáy hướng hai người cấp tốc tới gần. Chỉ là rất nhanh hai người liền phát hiện cái kia hai đám trắng đen xen kẽ gì đó, dĩ nhiên là hai viên nhãn cầu. Một con cực kỳ khổng lồ cự thú xuất hiện tại hai người phạm vi tầm mắt bên trong, để cho hai người cũng không từ tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 27 chương 257 hỏa thần chi kiếm. Trần Minh kỳ thực đã sớm đi qua đại dò xét thuật, dò xét đến nơi này chỉ cự thú tồn tại, còn biết Bắc Hàn vực nguy cơ sinh ra nguyên nhân thực sự. Này con cự thú nguyên bản bị thương nặng, sức mạnh hao tổn đến lợi hại mà vẫn không chiếm được hữu hiệu bổ sung, bị phong ấm ở vực sâu dưới đáy, không cách nào rời đi vực sâu, cũng không cách nào đối ngoại giới sản sinh bất kỳ nguy hại gì. Nhưng ngay khi quãng thời gian trước thần châu đại địa linh khí thức tỉnh, dẫn đến Bắc Hàn vực linh khí cũng theo trở nên nồng nặc, cự thú hấp thu lượng lớn linh khí, thương thế trên người dần dần khôi phục, sức mạnh cũng khôi phục cái thất thất bát bát, phong ấm theo bị được xông ra. Tuy rằng không biết này con cự thú tên gọi là gì, nhưng sẽ thả ra một loại vô hình khí tràng, làm cho chu vi nhiệt độ lên cao, bởi vậy dẫn đến Bắc Hàn vực băng tuyết tan rã. Thông qua đại dò xét thuật, Trần Minh trả lại mổ đến trung cổ thời kỳ cuối này cơn hảo kiếp bí mật. Tương tự cử thú, trên thực tế không ngừng này một con, mà là vài chỉ. Chỉ có điều ngoài hắn ra cử thú cũng không ở Bắc Hàn vực, mà là bị phong ấm ở chỗ khác. Loại này cử thú thực lực, mỗi một con đều tương đương với một vị đại la cường giả. Mà trung cổ khi đó ở bề ngoài mạnh nhất chính là Thiên Vũ Chân Quân. Nhưng Thiên Vũ Chân Quân cũng chỉ là kim tiên đại viên mãn cảnh giới, toàn lực bạo phát, vận dụng Thiên Vũ thần quyền, phỏng chừng có thể cùng đại la cường giả đánh một hồi. Có thể trung quy không phải đại la cường giả. Bởi vậy, trung cổ thời điểm xuất hiện như vậy cử thú, đối với toàn bộ thần châu đại địa tới nói đều là một hồi tai nạn khổng lồ. Lúc đó tu tiên giới cùng tu thần giới cường giả tự nhiên ở đối phó thần châu bên kia cử thú. Bắc Hàn vực bên này cử thú nhưng là từ Bắc Hàn tộc cường giả đối phó. Khi đó chết rồi không ít Bắc Hàn tộc cường giả. Mãi đến tận thần châu đại địa linh khí đột nhiên rơi vào tiếp cận khô kiệt trạng thái, Bắc Hàn tộc bên này đối phó cử thú cường giả mới thành công đem phong ấm tại vực sâu dưới đáy. Thần Châu đại địa linh khí tại sao lại đột nhiên rơi vào tiếp cận khô kiệt trạng thái? Những này cự thú lại là làm sao xuất hiện? Những vấn đề này Trần Minh sẽ không hiểu rõ. Dù sao đại dò xét thuật muốn phát động cũng là có điều kiện. Có điều Trần Minh hoài nghi. Thần Châu đại địa linh khí khô cạn là người vì là nguyên nhân tạo thành. Quá nửa là có đại năng cố ý đem Thần Châu đại địa linh khí chặn. Nguyên nhân vẫn là vì đối phó cử thú. Mặt khác, bất kể là tu tiên giới, tu thần giới, ma môn vẫn là long tục, bắc hàn tục, yêu tục, đều chỉ nói chung cổ có một cơn hảo kiếp. Chưa từng có liên quan với hảo kiếp tỉ mỉ miêu tả. Cũng không nhắc qua liên quan với cử thú chuyện tình. Thậm chí bắc hàn tục cũng không biết có một con cử thú bị phong ấm ở vực sâu dưới đáy. Này có chút nói không thông. Trần Minh hoài nghi là đem Thần Châu đại địa linh khí chặn vị nào hoặc là nhiều vị đại năng. Thuận lợi còn nghĩ tất cả mọi người liên quan với cử thú ký ức xóa đi rồi. Lúc trước hắn để Tô Linh Lung tu luyện U Minh Quyết. Dẫn đến rất nhiều đại la cường giả nhô ra tra xét. Có thể tra xét qua sau. Thần Châu đại địa phần lớn người ký ức cũng bị xóa đi. Bởi vậy xóa đi ký ức chuyện như vậy cũng không phải là không thể. Trái lại độ khả thi lớn vô cùng. Tuy rằng không biết những kia đại la cường giả đều trốn ở nơi nào. Vì sao không có đứng ra. Thậm chí không cho Thần Châu đại địa người biết tồn tại. Nhưng Thần Châu đại địa đại sự kiện. Sau lưng nên xác thực trải qua những kia đại lão đánh cờ. Đương nhiên. Này dù sao cũng là Trần Minh chính mình não bù ra tới. Đến tột cùng là không phải chuyện như thế. Hắn cũng nói không rõ ràng. Khả năng chỉ có chờ ngày nào đó những kia cách đại lão lộ diện. Hoặc là chính hắn trở thành chân chính đại lão. Mới có thể có biết chân tướng. Cứ việc thông qua đại dò xét thuật biết rồi cử thú tồn tại. Chân chính gặp được nhưng là một chuyện khác. Làm sao cũng không nghĩ tới đây chỉ cử thú như thế khổng lồ. Thấy không rõ lắm toàn cảnh. Cho tới Trần Minh cũng không biết nên làm sao miêu tả. Chưa kịp Trần Minh cùng Hàn Dạ phản ứng lại. Cự thú há mồm. Lại là một nguồn năng lượng ánh sáng phụt lên hướng về hai người. Âm âm ánh sáng trong ánh lấp lánh. Đảo kia năng lượng ánh sáng lại bị Trần Minh Thiên Cương Thuẫn Đàn hồi trở lại. Có điều. Này con cự thú tựa hồ học thông minh. Sớm có phòng bị dáng vẻ. Lần này cũng không có bị. Được đàn hồi trở về năng lượng ánh sáng bắn chúng. Mà là vô cùng nhanh nhẹn địa né ra. Rõ ràng hình thể cực kỳ khổng lồ, hành động lại hết sức nhanh nhẹn, đây là đáng sợ nhất. Hàn Dạ vừa mới bắt đầu còn ở vào ngây người trong trạng thái. Đợi được phản ứng lại. Hỏi vội. Trần Minh chủ. Đó là vật gì quái thú? Trần Minh trả lời một câu, sau đó dùng ý niệm mở ra hệ thống không gian, đem hỏa thần chi kiếm lấy đi ra. Lôi thần khiến hiệu quả chỉ có 2 canh giờ. Bây giờ cũng sớm đã trôi qua. Tuy rằng Thiên Cương Thuẫn có thể bảo vệ Trần Minh, nhưng Trần Minh tu vi dù sao chỉ có tiên trời đại viên mãn cảnh giới. Muốn đối phó này con cử thú, chung quy đến vận dụng những khác thủ đoạn công kích. Những khác thủ đoạn công kích chính là Thiên Thần Phù, Hỏa Thần Chi Kiếm cùng Huyền Băng Lệnh. Thiên Thần Phù hơn nửa không đối phó được này con cử thú. Thậm chí cũng không biết so với không thể so được với Trần Minh tự thân thủ đoạn công kích. Lấy ra sử dụng thuần túy là đang lãng phí. Là ở cho cử thú gãi ngứa. Hỏa thần chi kiếm cùng huyền băng lệnh. Sẽ đối phó này con cử thú nên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Có điều để ngừa vạn nhất. Trần Minh vẫn là quyết định động trước dùng hỏa thần chi kiếm. Một cây đuốc năng lượng màu đỏ đoạn kiếm xuất hiện tại Trần Minh trong tay. Bốn phía nhiệt độ nhất thời điên cuồng kéo lên. Vách đá băng cứng càng là nhanh chóng hóa tan. Vực sâu chiều rộng đang nhanh chóng mở rộng. Hàn Dạ thấy thế. Nhất thời cả kinh. Không nhịn được dò hỏi. Trần Minh chủ. Đó là vật gì dùng để đối phó quái thú? Trần Minh nói qua. Hướng Hàn Dạ liếc mắt nhìn. Hàn Dạ trưởng lão. Cho ngươi 2 cách lựa chọn. Bây giờ rời đi vực sâu. Đi ra bên ngoài tìm chỗ trốn lên. Hoặc là chính là chờ ở ta phía sau. Không nên chạy loạn. ta sợ không cẩn thận lan đến gần ngươi. Hàn Dạ suy nghĩ một chút, hồi đáp, bây giờ rời đi vực sâu phỏng chừng cũng không kịp, ta liền chờ ở phía sau ngươi được rồi. Yên tâm, sẽ không chạy loạn. Nói qua, hướng Trần Minh kháo long một điểm. Trần Minh gật gật đầu, không hề nhiều lời, mà là đưa mắt nhìn phía con cử thú kia. Con cử thú kia cũng không biết Trần Minh hỏa thần chi kiếm đáng sợ. Thấy hai lần công kích đều không thể đem Trần Minh thiên cương thuẫn xé sách. Nó nhất thời nổi giận, không hề vận dụng sức mạnh trong cơ thể, mà là trương khai cái miệng lớn như chậu máu, đột nhiên nhằm phía Trần Minh cùng Hàn Dạ, tựa như phải đem Trần Minh cùng Hàn Dạ hai người một cách nuốt vào đi. Muốn chết Trần Minh sườn sốt một tiếng, lập tức đem hỏa thần chi kiếm sức mạnh kích phát. Kinh khủng nhiệt lượng bộc phát ra, bốn phía nhiệt độ càng là kịch liệt kéo lên. Toàn bộ vực sâu phảng phất hóa thành một phiến biển lửa. Vách đá băng cứng hóa tan sau khi, không hề biến thành dòng nước, mà là trong nháy mắt biến thành hơi nước bốc hơi lên. Liền ngay cả không gian đều rất giống cũng bị thiêu hủy. Đoạn kiếm không ngừng phóng to, biến thành một đám lửa cự kiếm, đột nhiên bổ vào cự thú trên người. Nhất thời dường như cắt quả dưa chém món ăn. Ầm ầm, lại là một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng bộc phát ra. Tiếng ầm ầm vang vang vọng toàn bộ vực sâu, thậm chí truyền bá sâu nhất uyên bên ngoài, cho tới hơn một nửa cách Bắc Hàn vực đều có thể nghe được. Vực sâu bên ngoài, Bắc Hàn tộc tộc trưởng Hàn Mang đã nhận được Hàn Dạ chat gọi, không khỏi ra chút ngoài ý muốn. Hắn một bên tiếp tục vận dụng sức mạnh trong cơ thể, duy trì Bắc Hàn vực băng tuyết, một bên phái đối lập nhàn dối trưởng lão đến tương quan cái kia vực sâu nhìn tình huống. Lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang vang lên. Kinh khủng nhiệt lượng từ vực sâu vị trí lan tràn mà đến. Băng tuyết cũng lại duy trì không được. Xoạt, băng tuyết cấp tốc tan rã, hóa thành dòng nước, trong nháy mắt chính là một dòng nước ấm trào lại đây. Sao? Xảy ra chuyện gì? Hàn Mang trong lúc nhất thời có chút mộng. Nếu duy trì không được, giấy rua cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá vẫn là phải hiểu rõ đến tột cùng là chuyện ra sao. Ánh mắt của hắn theo nhiệt lượng lan tràn mà đến phương hướng, nhìn về phía cái kia vực sâu vị trí, rất nhanh liền phản ứng lại. Vực sâu bên kia bạo phát một trận chiến đấu, hơn nữa là phi thường kinh khủng một trận chiến đấu. Căn cứ Hàn Dạ chat gọi, vực sâu dưới đáy khả năng có nhân vật hết sức đáng sợ. Bây giờ phát sinh chiến đấu, ấm chứng Hàn Dạ chat gọi nội dung. Chiến đấu như vậy, Hàn Dạ là không có cách nào tham dự. Thật muốn bị được cuốn vào trong đó, Hàn Dạ sợ là một con đường chết. Bởi vậy chỉ có thể là Tiên Minh Minh Chủ Trần Minh đang cùng đáng sợ kia tồn tại chiến đấu. Tiên Minh Minh Chủ Trần Minh, thậm chí có thực lực kinh khủng như thế, Hàn Mang âm thầm kinh ngạc lên. Đến bây giờ hắn mới phát hiện chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp Trần Minh thực lực. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Một tên trưởng lão bỗng nhiên vọt tới Hàn Mang trước mặt, mang đầy lo âu hỏi. Hàn Mang vội vã từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hướng bốn phía nhìn một chút, chợt nói rằng, trước tiên đem chúng ta tộc nhân mang tới chỗ an toàn. Mau mau! Là người trưởng lão kia gật đầu hẳn là. Sau đó vội vàng dẫn người đi vào thi hành mệnh lệnh. Theo lý thuyết, chiến đấu phát sinh ở trong vực sâu, lan đến không tới Bắc Hàn tộc tộc nhân. Nhưng vấn đề là, từ vực sâu phương hướng lan tràn mà đến khủng bố nhiệt lượng, gia tốc toàn bộ Bắc Hàn vực băng tuyết hóa tan. Tạm thời vẫn chỉ là băng tuyết hóa thành ôn lưu, có thể phỏng chừng không bao lâu nữa, toàn bộ Bắc Hàn vực đều sẽ hóa thành đại dương mênh mông. Nguyên bản xin mời Trần Minh đến là muốn giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ. Bây giờ nhìn lại, Bắc Hàn vực tựa hồ xong đời. Có điều sự tình đã phát sinh, đã đến không thể cứu vãn mức độ. Không phải trốn tránh trách nhiệm thời điểm. Phải nghĩ biện pháp giải quyết phiền phức. Phiền toái lớn nhất là Bắc Hàn tộc khả năng không cách nào tiếp tục ở Bắc Hàn vực sinh tồn được. Có điều vấn đề này có thể tạm hoãn suy nghĩ. Đầu tiên cần giải quyết là cũng không phải là tất cả Bắc Hàn tộc tộc nhân đều là cường giả. Đặc biệt là những kia trẻ con đứa nhỏ. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, chẳng mấy chốc sẽ bị được biển rộng nhấn chìm. Bởi vậy đến mang những kia tộc nhân đến chỗ an toàn. Sẽ bị biển rộng nhấn chìm tộc nhân cũng không nhiều, chỉ cần một nhóm người xử lý là đủ rồi. Hàn Mang sau khi thông báo xong, không có chờ ở tại chỗ, mà là bay người lên đi tới vực sâu vị trí. Càng đến gần cái kia vực sâu, băng tuyết hóa tan đến càng lợi hại. Chưa kịp Hàn Mang đến vực sâu mép sách, lề sách, một đạo cực kỳ chói mắt hỏa hồng sắc quang mang phóng lên trời. Băng tuyết càng là tảng lớn địa biến mất. Hơi nước điên cuồng bốc hơi lên. Vô hình sóng khí bao phủ ra. Đem nguyên bản bị được phái đi tra xét tình huống mấy vị trưởng lão đâm chúng dồn dập bay ngược ra ngoài. Quá mạnh mẽ, Hàn Mang không nhìn được xách xách lưới. Hắn vận chuyển trong cơ thể hàn băng sức mạnh. Đẩy sóng khí vọt tới. Sẽ bị trùng bay mấy vị trưởng lão từng cái tiếp được. Chợt hỏi. Tình huống thế nào tộc trưởng? Chúng ta cũng là vừa tới bên kia. Cũng còn chưa hiểu tình hình. Hẳn là có cường giả ở vực sâu dưới đáy bạo phát đại chiến. Quá kinh khủng, hẳn là đại la cấp bậc cường giả chiến đấu. Vừa quá nửa là một vị đại la cường giả toàn lực nhất kích, có điều rất khả năng không phải vị kia Trần Minh Chủ. Mấy vị trưởng lão ngươi một lời ta một lời địa hồi đáp. Hàn Mang nhíu nhíu mày, hơi suy tư, dần dần cảm thấy không ổn. Vừa nãy đòn đánh này, xác thực rất khả năng không phải vì kia Trần Minh Chủ thi triển cho tới nguyên nhân. Trần Minh Chủ là tiên minh minh chủ, là người tu tiên. Mà vừa nãy một kích kia, rõ ràng cho thấy hỏa thần lực lượng. Người tu tiên cho dù đến lớn la kim tiên chi cảnh, cũng không thể có thể sử dụng tới tinh khiết như thế hỏa thần lực lượng. Huống hồ vực sâu dưới đáy tồn tại quá nửa là dẫn đến Bắc Hàn vực băng tuyết hóa tan thủ phạm. Mà Bắc Hàn vực băng tuyết hóa tan, sâu như vậy đáy vực dưới tồn tại có thể sử dụng tới tinh khiết hỏa thần lực lượng, tựa hồ cũng không có gì hay kỳ quái. Nếu như đòn đánh này không phải Trần Minh Chủ thi triển, mà là vực sâu dưới đáy tồn tại thi triển, này Trần Minh Chủ cùng Hàn Dạ sợ là lành ít dữ nhiều. Này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt là e sợ phiền phức chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm đến bọn họ Bắc Hàn tộc trên đầu. Đi tới gần chút nữa nhìn. Hàn Mang dặn dò một tiếng, tiếp tục nhằm phía giao chiến trung tâm. Các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng đều bản năng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nhắm mắt đi theo. Đợi được vừa nãy một kích kia động tính bình ổn lại, Hàn Mang cùng mấy vị kia Bắc Hàn tộc trưởng lão mới cuối cùng cũng coi như đến gần rồi trước vực sâu. Chỉ là vực sâu đã không còn là vực sâu dáng vẻ, từ phía trên xem ngược lại như là một khối bồn địa. Hàn Mang không để ý tới kiểm tra địa hình, mà là tìm kiếm lên Trần Minh. Hàn Dạ hoặc là nếu nói vực sâu dưới đáy nhân vật đáng sợ. Nhưng mà rất nhanh hắn liền sợ ngây người. Chiến đấu dĩ nhiên kết thúc. Trần Minh cùng Hàn Dạ dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Ngược lại là hai người cách đó không xa. Một con dạng tựa như hình ngư, núi nhỏ một loại cự thú, suýt chút nữa bị được chia ra làm hai. Tuy rằng miễn cưỡng không có lướt xuống hướng phía dưới mới, nhưng xem ra lảo đà lảo đảo, trên người máu chảy ồ ạt, hơn nữa thân thể cao lớn một mảnh đỏ chót, cùng bị được nướng chín tựa như. Con cự thú kia chính là nếu nói vực sâu dưới đáy nhân vật đáng sợ vừa nãy một kích kia, cũng không phải cự thú triển khai ra, mà là Trần Minh triển khai ra. Có như vậy trong nháy mắt, Hàn Mang cũng hoài nghi mình là không phải nhìn lầm. Trần Minh Chủ, hắn vô ý thức hô một tiếng. Trần Minh cũng vừa thật chú ý tới Hàn Mang đẳng nhân, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó bỏ lại đã bị trọng thương cự thú, phóng lên trời. Ở Hàn Mang đứng trước mặt định, chợt nói rằng: Hàn Mang tộc trưởng, con quái thú kia chính là dẫn đến Bắc Hàn vực băng tuyết hóa tan thủ phạm. Ta đã đem nó trọng thương, đón lấy liền giao cho các ngươi. A, Hàn Mang có chút mộng, thật vất vả tỉnh táo lại. Hắn không nhịn được hỏi: Trần Minh Chủ đây ta cần bảo tồn một điểm sức mạnh, giúp các ngươi đem khắp nơi bừa bộn Bắc Hàn vực khôi phục thành ban đầu băng tuyết thế giới. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng, đã biến thành như vậy còn có thể khôi phục Hàn Mang có chút bất ngờ. Có thể, nếu không thể khôi phục, vậy làm sao toán giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ? Trần Minh đáp lại nói, tuy rằng có thể khôi phục, nhưng muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục, sức mạnh của ta nhất định phải bảo tồn lại. Cho tới con quái thú kia, nguyên bản nó có thể so với Đại La cường giả thực lực, nhưng bây giờ đã bị ta trọng thương. Tin tưởng các ngươi những này cửa trước cảnh đối phó cũng không phải vấn đề, vì lẽ đó liền phiền phức các ngươi. Nhà tốt. Hàn Mang mơ hồ địa điểm gật đầu, sau đó mang theo một đám Bắc Hàn tộc trưởng lão bổ nhào hướng phía dưới đối phó con kia đã bị trọng thương cử thú. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 27 chương 258 huyền băng lệnh. Chẳng lẽ là thủy tổ tái thế? Nếu như Hàn Mang đẳng nhân không ra mặt, như vậy Trần Minh hơn nửa đến vận dụng huyền băng lệnh. Chỉ có như vậy mới có thể đem bị được trọng thương cử thú triệt để giết chết. Dù sao coi như cử thú đã bị được trọng thương, đã không có Đại La cấp bậc sức chiến đấu, cũng không phải hắn một nho nhỏ tiên trời có thể đối phó. Dùng huyền băng lệnh tới đối phó cử thú, tuy rằng không phải không được, nhưng không khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Muốn nói không có chút nào đau lòng, đây tuyệt đối là đồ giả, tác phẩm rờm. Bây giờ Hàn Mang đẳng nhân chạy tới, này Trần Minh đương nhiên phải đem Hàn Mang giao động đi đối phó đã bị được hỏa thần chi kiếm trọng thương cử thú. Cho tới nói huyền băng lệnh, đương nhiên cũng không có thể không cần. Có điều có thể chế tạo vạn dặm băng nguyên, băng Bắc Hàn tộc khôi phục thành vốn là hoàn cảnh, như vậy thì sẽ không làm cho người ta một loại đại tài tiểu dụng cảm giác, còn có thể thu nhiều lấy được Bắc Hàn tộc một phần an tình. Ngược lại dù như thế nào cũng so với dùng ở đã bị thương nặng cử thú trên người thực sự tốt hơn nhiều. Nguyên nhân chân chính, trong lòng của hắn rõ ràng là tốt rồi, đương nhiên sẽ không nói cho Bắc Hàn tộc những người này, chỉ nói muốn chừa chút sức mạnh hỗ trợ khôi phục Bắc Hàn tộc hoàn cảnh. Hàn Mang đẳng nhân đương nhiên sẽ không hoài nghi, dù sao Trần Minh vừa nãy đã dùng hỏa thần chi kiếm chứng minh thực lực của chính mình. Hiện tại mọi người đã không cho là Trần Minh tu vi chỉ có tiên trời đại viên mãn cảnh giới, mà cho rằng Trần Minh là đem tu vi biểu hiện thành thiên tiên đại viên mãn cảnh giới. Tu vi chân chính là đại la cảnh. Hơn nữa chỉ có như vậy, Trần Minh lên làm tiên minh minh chủ mới nói qua được. Đại la cường giả có thể đem cử thú trọng thương, không đến nỗi đem bị thương nặng cử thú giải quyết đều không làm được. Bởi vậy Trần Minh, dưới cái nhìn của bọn họ không có gì hay hoài nghi. Hàn Mang cũng tốt, Hàn Giả cùng với mấy vị khác Bắc Hàn tộc trưởng lão cũng được, tu vi cũng đã đạt tới cửa trước đại viên mãn cảnh giới. Đối phó lên bị thương nặng cử thú, tuy rằng vẫn còn có chút vất vả, nhưng không phải vấn đề lớn lao gì. Trần Minh đem còn dư lại hỗn loạn ném cho Hàn Mang đẳng nhân sau khi đúng là rất nhàn nhã, cũng không vội lập tức khôi phục Bắc Hàn vực hoàn cảnh, mà là đứng cao không chi trung, yên lặng quan sát lên. Loại này không cần chính mình bận tâm cảm giác cũng thực không tồi. Rầm rầm rầm, tiếng ầm ầm vang đinh tai nhức ấp. Bị thương nặng cử thú nhiều lần muốn trốn chạy, nhưng đều bị Hàn Mang đẳng nhân ngăn lại. Đã thương tổn được tình trạng này, đào tẩu là không thể nào. Hơn nữa này dù sao cũng là không biết từ nơi nào nhô ra cử thú, tuy rằng trước nắm giữ có thể so với Đại La cấp bậc sức chiến đấu, nhưng cũng không phải là chân chính Đại La. Không thể như chân chính Đại La như vậy nghịch thiên. Bây giờ bị vây công, bất tử cũng khó khăn. Khoảng chừng nửa canh giờ quá khứ, thương tích khắp người cử thú cuối cùng cũng coi như ở một tiếng kêu rên bên trong triệt để ngã xuống. Giải quyết cử thú sau khi, Hàn Mang cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trở lại Trần Minh trước mặt, dò hỏi: Trần Minh chủ, con quái thú kia rốt cuộc là thứ gì? Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, Chỉ biết là trung cổ thời kỳ cuối này một hồi hảo kiếp chính là như vậy cử thú gợi ra. Trần Minh hồi đáp. Như vậy à? Hàn Mang nhíu nhíu mày. Lại hỏi. Đón lấy làm sao bây giờ nên làm sao đem Bắc Hàn vực khôi phục thành trước đây dáng vẻ? Ngươi trước tiên mang bọn ngươi Bắc Hàn tộc tộc nhân rời đi Bắc Hàn vực. Ta sợ sức mạnh của ta không cẩn thận lan đến gần tộc nhân của ngươi. Chờ ta đem Bắc Hàn tộc khôi phục. Các ngươi lại trở về. Có điều có một chút nói rõ trước. Sức mạnh của ta chỉ có thể để Bắc Hàn vực khôi phục thành băng nguyên. Các ngươi Bắc Hàn tộc xây gian nhà loại hình. Ta cũng không biện pháp giúp các ngươi khôi phục. Chính các ngươi nghĩ biện pháp. Trần Minh hồi đáp. Hàn Mang hơi suy tư, gật gật đầu, minh bạch. Chưa kịp Hàn Mang rời đi. Trần Minh lại nghĩ tới cái gì? Bận bịu nhắc nhở. Đem quái thú xác chết xử lý một chút mang đi. Mang đi Hàn Mang sửng sốt một chút. Có chút không hiểu nói rằng. Chúng ta muốn thi thể của nó thật giống không có gì dùng chứ ta cũng vô dụng. Các ngươi thực sự không muốn. Ta liền để nó vĩnh viễn chôn thây ở tầng băng phía dưới. Trần Minh nói rằng. Trên thực tế như vậy cử thú xác chết. Hay là có thể trở thành là rất tốt tài liệu luyện khí. Nhưng vấn đề là. Trần Minh căn bản không cần luyện khí. Hơn nữa này con cử thú hình thể khổng lồ như vậy. Nhưng không có cách thu vào hệ thống trong không gian. Đối với hắn mà nói là phiền phức. Bắc Hàn tộc nếu cần. Trực tiếp mang đi là tốt nhất. Nếu như không muốn. Nay xác thực chỉ có thể khiến cho chôn thây tầng băng lòng đất. Hàn Mang đúng là không nghĩ tới Trần Minh dĩ nhiên dự định lãng phí. Suy nghĩ một chút. Hắn thử thăm dò nói rằng, nếu như vậy, ta khiến người ta mang đi ừ. Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu. Đợi được cử thú xác chết bị. Được mang đi. Bắc Hàn tộc tộc nhân cũng có tổ chức địa rút đi Bắc Hàn vực. Toàn bộ Bắc Hàn vực chỉ còn dư lại Trần Minh một người. Trần Minh mới đưa huyền băng lệnh lấy đi ra. Trong đó một mặt điêu khắc một tòa băng sơn lệnh bài xuất hiện. Ý lạnh âm u lúc này lan tràn ra. Có điều Bắc Hàn vực nguyên bản là thuộc về lạnh giá vô cùng hoàn cảnh. Chỉ có điều bị. Được trước cử thú cùng với Trần Minh hỏa thần chi kiếm ảnh hưởng. Dẫn đến nhiệt. Độ kéo lên băng tuyết tan rã. Nhiệt độ như thế nào đi nữa kéo lên. Vậy cũng so với thần châu đại địa nhiệt độ tốt hơn nhiều. Bởi vậy huyền băng lệnh ở loại địa phương này lấy ra. Cũng sẽ không có vẻ rất quái gì. Coi như thật sự có hiện tượng quái gì. Đó cũng không phải là vấn đề gì. Dù sao Bắc Hàn tộc tộc nhân đều đã rời đi Bắc Hàn vực. Trần Minh nhìn chung quanh một lần. Cuối cùng xác nhận một phen. Phát hiện xác thực đã một Bắc Hàn tộc tộc nhân đều không có. Vừa mới đem huyền băng lệnh kích phát. Kèn kẹp. Huyền băng lệnh vỡ vụn kinh khủng huyền băng lực lượng lúc này bộc phát ra. Ở Trần Minh hết sức dưới sự hướng dẫn. Huyền băng lực lượng cũng không có tập trung vào một điểm. Mà là lấy Trần Minh thân thể làm trung tâm. Không ngừng hướng bốn phía khuyết tán. Nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Ở huyền băng lực lượng ảnh hưởng. Hóa tan tuyết nước dồn dập đông lại lên. Liền ngay cả trước bởi vì thả hỏa thần chi kiếm sức mạnh do đó chế tạo ra đại dương mênh mông. Đều bị huyền băng lực lượng đông lại thành dày đặc tầng băng. Đâu chỉ vạn dặm, đúng là toàn bộ Bắc Hàn vực đều đại thể khôi phục thành trước đây dáng dấp. Hoa tuyết từng mảnh địa rơi xuống. Trồng chất ở tầng băng bên trên. Chỉ kém một ít băng tuyết gian nhà loại hình kiến trúc. Có điều những kia sẽ không cần Trần Minh quan tâm. Để Bắc Hàn tộc tự mình xử lý chính là. Bắc Hàn vực lối ra, mở miệng. Một đám Bắc Hàn tộc tộc nhân tụ tập cùng nhau, lo lắng cùng đợi. Tựa hồ là vì giảm bớt căng thẳng cảm xúc. Mấy người còn nhỏ thanh bắt đầu bàn luận. Trần Minh chủ bảo là muốn giúp chúng ta đem Bắc Hàn vực khôi phục thành ban đầu dáng dấp. Thật có thể làm được luôn cảm giác có chút mơ hồ. Muốn cho toàn bộ Bắc Hàn vực khôi phục. Coi như hắn là đại la cường giả. Cũng không nhất định làm được đến chứ xác thực. Trừ phi hắn nắm giữ chúng ta Bắc Hàn tộc Hàn băng lực lượng. Bằng không coi như là đại la cường giả. Cũng không nhất định làm được. nắm giữ hàn băng lực lượng làm sao có khả năng hắn cũng không phải chúng ta Bắc Hàn tộc tộc nhân. Huống hồ trước hắn một kích kia, sử dụng rõ ràng là hỏa thần lực lượng. Thủy hỏa còn khó có thể bao quát, chớ nói chi là băng cùng hỏa. Ôi! Chuyện đến nước này, chỉ có thể tin tưởng hắn. Thực sự không được. Quá mức lại tới thiên đình đi một lần. Thiên đình người tài ba cường giả vô số. Rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Mọi người ngươi một lời ta một lời địa nói qua. Bỗng nhiên trong lúc đó, một bóng người xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Chính là Trần Minh. Có chút đột nhiên cho tới mọi người trong lúc nhất thời đều sửng sốt một chút. Thật vất vả phản ứng lại, mọi người dồn dập đưa mắt nhìn phía Trần Minh. Trần Minh thì lại đúng lúc địa nói rằng, nên đã có thể. Thật sự mọi người trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người đi qua ra vào đường cách vọt vào Bắc Hàn vực bên trong. Phát hiện toàn bộ Bắc Hàn vực xác thực khôi phục thành băng tuyết một loại thế giới sau khi. Mỗi một người đều mừng rỡ lên. Khôi phục thật sự khôi phục, còn có người cố ý nhận biết một hồi toàn bộ Bắc Hàn vực nhiệt độ. Phát hiện so với nguy cơ xuất hiện trước nhiệt độ còn thấp hơn một ít. Có điều chuyện này với bọn họ Bắc Hàn tộc tới nói không phải chuyện xấu. Ngược lại là chuyện tốt. Dù sao bọn họ liền yêu thích loại này nhiệt độ thấp lạnh giá hoàn cảnh. Như vậy mới phải thích hợp bọn hắn nhất sinh tồn hoàn cảnh. Tuy rằng không biết sau khi nhiệt độ có phải là còn có thể lên cao. Nhưng nếu trước nguy cơ là do con kia không biết tên cử thú đưa tới. Mà con cử thú kia cũng đã được giải quyết. Nghĩ đến chắc là không biết lại xuất hiện nhiệt độ lên cao. Băng tuyết tan rã vấn đề. Nhiều lắm chính là dần dần khôi phục thành nguy cơ xuất hiện trước nhiệt độ. Duy nhất không có khôi phục. Chính là gian nhà loại hình. Có điều đã trước đó nói cẩn thận. Bọn họ đương nhiên sẽ không vì vậy mà cảm thấy bất mãn. Này căn bản không tạo thành được vấn đề. Mừng rỡ qua đi, Bắc Hàn tộc mọi người liền bắt đầu rồi oanh oanh liệt liệt trùng kiến quê hương hành động lớn. Hàn mang cái này Bắc Hàn tộc tộc trưởng đúng là chưa quên Trần Minh. Đem sự tình bàn giao xuống sau khi. Vội vã mang theo Hàn Dạ rời đi Bắc Hàn vực. Chỉ là. Ở Bắc Hàn vực lối ra. Mở miệng. Bọn họ nhưng không có tìm được Trần Minh. Chỉ có chưa tiến vào Bắc Hàn vực mấy vị Bắc Hàn tộc tộc nhân. Trần Minh chủ đây Hàn Mang liền vội vàng hỏi. Đi rồi. Một tên Bắc Hàn tộc tộc nhân hồi đáp. Đi rồi Hàn Mang trong lúc nhất thời có chút mộng. Các ngươi làm sao không giữ lại đáp giữ lại. Nhưng Trần Minh chủ không đáp ứng. Nói là có cái gì vấn đề đi thần đều quốc sư phủ tìm hắn là tốt rồi. Tên kia Bắc Hàn tộc tộc nhân lần thứ hai hồi đáp. Hàn Mang trầm mặc chốc lát nhi. Sau đó thở dài một tiếng. Còn muốn sự tình sau khi kết thúc. Hảo hảo chiêu đãi hắn một phen. Thuận tiện biểu đạt một hồi lòng biết ơn. Không nghĩ tới dĩ nhiên cứ như vậy trở về. Xong chuyện phủi áo đi ẩn sâu thân cùng tên. Tên kia Bắc Hàn tộc tộc nhân niệm câu thơ còn giải thích. Đây là vừa nãy Trần Minh chủ ngâm tụng câu thơ. Trần Minh chủ lại vẫn sẽ làm thơ Hàn Mang tinh tế thưởng thức một hồi. Sau đó vỗ tay nói rằng hay. Hay một xong chuyện phủi áo đi. Ẩm sâu thân cùng tên không hổ là có thể trở thành là tiên minh minh chủ người. Không hổ là đại la cường giả. Chỉ là này cảnh giới cũng không phải là người bình thường so sánh với. Lúc này Hàn Dạ cũng không nhịn được nói rằng Trần Minh chủ đúng là rất đặc biệt loại người như vậy. Hàn Mang hướng Thần Châu đại địa vị trí nhìn một hồi. Nói tiếp, chỉ có thể lần sau tìm đã đến giờ thần đều bái phỏng một phen. Ừ, Hàn Dạ tán thành địa điểm gật đầu. Sau đó, hắn chợt nhớ tới cái gì. Hỏi vội, nói đi nói lại. Trần Minh chủ tu luyện hẳn là hỏa thần lực lượng. Hắn là làm sao đem chúng ta Bắc Hàn vực khôi phục, lẽ nào thật sự như mọi người nói như vậy. Hắn còn nắm giữ hàn băng lực lượng. Hàn Mang sườn sốt một chút. Không hề trả lời. Mà là nói rằng. Vào xem. Hai người lại trả lời Bắc Hàn vực bên trong. Hàn Mang tra xét rõ ràng một phen. Sau đó có một phát hiện kinh người. Không phải hàn băng lực lượng. hắn dùng chính là huyền băng lực lượng cái gì? Hàn Dạ nhất thời kinh ngạc. Tộc trưởng, ngươi xác định là huyền băng lực lượng trong truyền thuyết huyền băng lực lượng không có sai. Chính là huyền băng lực lượng. Hàn Mang rất là khẳng định địa nói rằng. Hàn Dạ nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Hàn Mang thì lại tự nhiên nói rằng. Huyền băng lực lượng. Đây là chúng ta Bắc Hàn tộc Thủy Tổ mới có sức mạnh. Thủy Tổ sau khi. Từ trước đến giờ chỉ có Hàn băng lực lượng. Không có huyền băng lực lượng. Vị này Trần Minh Chủ rốt cuộc là chuyện ra sao? Vì sao cũng nắm giữ huyền băng lực lượng? Hàn Dạ cúi đầu suy tư một phen. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Vội vàng nói. Ta đi Trung Thiên Sơn thời điểm. Nghe người ta nói tới qua ải với Trần Minh Chủ chuyện tình. Nói Trần Minh Chủ rất có thể là thượng cổ vị Đại La Cường Giả tái thế. Chẳng lẽ vị kia Đại La Cường Giả chính là chúng ta Bắc Hàn tộc Thủy Tổ? Hàn Mang nguyên bản không nghĩ tới này một cha. Bây giờ nghe Hàn Dạ vừa nói như thế, phát hiện thật là có thể là chuyện như thế. Bằng không vì sao Trần Minh như vậy vừa vặn dĩ nhiên nắm giữ Thủy Tổ huyền băng lực lượng, còn có Bắc Hàn tộc Thủy Tổ tái thế về Bắc Hàn vực, hỗ trợ giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ. Này rất phù hợp nhân quả pháp tắc. Lại một chính là bọn họ vừa bắt đầu rõ ràng là đi thiên đình tìm thiên đế cầu viện. Mà thiên đình đại năng vô số. Rõ ràng có thể tùy tiện phái một hai vị đại năng đến Bắc Hàn vực. Dễ dàng là có thể giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ. Vì sao thiên đình không ra tay? Mà là giao cho tiên minh để giải quyết. Lấy tên đẹp cho tiên minh thí luyện, có phải là thiên đình đã sớm biết Trần Minh là Bắc Hàn tộc Thủy Tổ tái thế? Hơn nữa đã sớm ngờ tới Trần Minh sẽ trở thành tiên minh minh chủ, càng nghĩ thì càng cảm thấy có đạo lý. Có điều có hai điểm nói không thông địa phương. Một là Bắc Hàn tộc Thủy Tổ. Vì sao không tái thế ở tại bọn hắn Bắc Hàn tộc con cháu trên người? Mà muốn tái thế ở Trần Minh cái này không phải Bắc Hàn tộc tộc nhân trên người? Còn có. Nếu như Trần Minh là Bắc Hàn tộc Thủy Tổ tái thế. Này trước thả hỏa thần lực lượng lại là chuyện ra sao? Hàn Mang đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Hàn Dạ âm thầm suy tư một phen. Sau đó đưa ra suy đoán của mình. Thủy Tổ không tái thế đến chúng ta Bắc Hàn tộc con cháu trên người nhất định là có nguyên nhân. Khả năng Thủy Tổ cũng không có cách nào điều khiển luân hồi lực, thích làm gì thì làm địa tái thế. Cũng có thể Thủy Tổ cảm thấy tái thế đến chúng ta Bắc Hàn tộc con cháu trên người có cực hạn. Không có cách nào để hắn đột phá đến đã từng trạng thái đỉnh cao. Cho tới hỏa thần lực lượng. Hẳn là Thủy Tổ tái thế sau khi mới tu luyện đi. Ta nghe nói Trần Minh Chủ còn nắm giữ lôi thần lực lượng. Làm Thủy Tổ tái thế. Vì đạt đến thậm chí vượt qua lúc trước trạng thái đỉnh cao. Nhiều tu luyện vài loại sức mạnh. Rất bình thường. Trần Minh căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị não bù thành Bắc Hàn tộc Thủy Tổ tái thế. Hắn sở dĩ hỗ trợ đem Bắc Hàn vực khôi phục sau khi liền vội vã rời đi. Trên thực tế là lo lắng Bắc Hàn tộc tộc nhân cảm thấy không đủ thỏa mãn. Để hắn làm tiếp chút gì. Dù sao có thể đem Bắc Hàn vực khôi phục tất cả đều là huyền băng lệnh công lao. Bây giờ huyền băng lệnh huyền băng lực lượng đã toàn bộ dùng hết. Thật nếu để cho hắn làm tiếp chút gì. Hắn có thể làm không tới. Không khỏi thân là giáp mới Bắc Hàn tộc đưa ra làm lại sửa chữa yêu cầu. Hắn cái này ấp mới đương nhiên phải mau mau tránh đi. Ngược lại giải quyết đến gần như là được rồi. Chỉ cần tỉnh táo lại đều. Coi như Bắc Hàn tộc có bên kia không hài lòng lắm cũng phải kìm nén. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 27 chương 259 quái sự. An bài đến rõ rõ ràng ràng rời đi vạn dặm băng nguyên. Tiến vào Đại Chu thần chiêu địa giới. Trần Minh tránh. Đang một đường hướng nam phi hành. Bỗng gặp được mấy bóng người. Không phải tu tiên giới tu tiên giả. Mà là một tên là Bích Lạc Môn tu thần môn phái. Nghĩ đến tu tiên tông môn cùng tu thần môn. Phái này thoáng căng thẳng quan hệ. Trần Minh không khỏi cảnh giác. Có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Chớ nhìn hắn tu vi mới thiên tiên đại viên mãn cảnh giới. Hơn nữa từ ga me ở trong làm được thủ đoạn công kích chỉ còn dư lại như thế có chút vô bổ thiên thần phù. liền ngay cả phòng ngự thủ đoạn cũng giống vậy không dư thừa. Nhưng này chỉ là hiện trạng của hắn, là chỉ có chính hắn mới có thể biết đến sự tình. Bích Lạc Môn mấy người này sẽ không có gặp hắn, nếu như nhận không ra hắn, như vậy sẽ không có đạo lý hướng về hắn làm khó dễ. Mà nếu như nhận ra hắn, biết hắn là Tiên Minh Minh Chủ, như vậy khẳng định cũng sẽ như những người khác như thế, đưa hắn tu vi hiểu lầm thành Đại La Cảnh. Đã như vậy, hắn căn bản không có gì hay cảnh giác, nên cảnh giác chính là mấy cái này Bích Lạc Môn nhân tài đúng. Vừa đọc đến đây, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không có gì hay cảnh giác, nhưng có muốn hay không dừng lại chào hỏi, điều này làm cho Trần Minh có chút khó khăn. Chưa kịp hắn làm ra quyết định, mấy người kia Bích Lạc Môn người đã ngừng lại. Sau đó, mấy người ở trong duy nhất nữ tử mở miệng hỏi. Nhưng là Tiên Minh Trần Minh chủ này đều có thể nhận ra Trần Minh không khỏi có chút bất ngờ. Hắn gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta sẽ không có từng gặp mặt, ngươi là làm sao nhận ra ta tới? Quả thật là Trần Minh chủ, thất kính. Nữ tử cúi chào, chợt hồi đáp, chúng ta chính là Bích Lạc Môn người. Tuy rằng xác thực không cùng Trần Minh chủ từng gặp mặt, nhưng nghe tiếng đã lâu Trần Minh chủ tuổi còn trẻ, anh tuấn tiêu sái, dáng vẻ bất phàm, tiên nhan có thể cùng chúng ta các thần minh minh chủ ganh đua cao thấp. Bởi vậy ta liền muốn có phải hay không là đụng tới Trần Minh chủ rồi. Trần Minh, đúng rồi, nghe nói Trần Minh chủ tiếp thu thiên đình thử thách, đi tới giúp Bắc Hàn tộc giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ. Bây giờ đây là đem nguy cơ thành công giải quyết? Nữ tử lại hỏi. Gần như, Trần Minh hàm hồ đáp lại nói. Nữ tử hơi nghi hoặc một chút, nhưng trung quy không có hỏi nhiều. Chưa kịp nàng nói thêm gì nữa, một bên, một tên nam tử nhỏ giọng nhắc nhở. Lục trưởng lão, Bắc Vũ Thành bên kia vẫn chờ chúng ta đây. Nhà tốt. Nữ tử phản ứng lại, vội vàng hướng Trần Minh cúi chào, mang theo áy náy nói rằng, Trần Minh chủ, xin lỗi, chúng ta còn có việc gấp, trước tiên cáo từ, xin cho chúng ta ngày khác lại tới thần đều bái phỏng. Dễ bàn. Trần Minh mỉm cười đáp lại. Đem Bích Lạc Môn người đưa đi sau khi, Trần Minh thở dài một hơi. Không phát sinh cái gì va chạm, lẫn nhau trong lúc đó giao lưu vẫn tính hòa hợp, đây là đáng vui mừng chuyện tình. Có điều, Bích Lạc Môn mấy người này nói là đi Bắc Vũ Thành có việc gấp. Bắc Vũ Thành bên kia có thể có chuyện gì cứ thế gấp? Trần Minh ít nhiều có chút hiếu kỳ. Hơn nữa Bắc Vũ Thành là Đại Chu Thần Chiêu cảnh nội một tòa thành. Hắn là Đại Chu Thần Chiêu quốc sư. Thêm vào Bích Lạc Môn là tu thần môn phái. Trần Minh lại là Tiên Minh Minh Chủ. Bất luận từ góc độ nào đến xem, hắn đều không đạo lý coi như cái gì cũng không biết. Đi xem lại nói, xem như là ngay lập tức nắm giữ địch tình. Nếu quả thật không phải chuyện ghê gớm gì, sẽ rời đi cũng không trễ. Ngược lại hắn hoàn hồn đều cũng không cần quá gấp. Hắn thoáng biến đổi một hồi con đường, hướng Bắc Vũ Thành phương hướng bay đi, chỉ một lát hãy tiến vào Bắc Vũ Thành bên trong. Trong thành rộn rộn ràng ràng, vẫn tính phồn hoa, không cảm giác có cái gì chỗ không đúng. Nếu không có gì chỗ không đúng, vì sao Bích Lạc Môn phải lớn hơn Đồng Can qua liên tiếp điều động vài vị trưởng lão? Còn rất gấp dáng vẻ suy nghĩ một chút, Trần Minh cũng không có lần theo Bích Lạc Môn những người kia, mà là lên thành chúa phủ, tìm tới Bắc Vũ Thành thành chủ, trực tiếp quang minh chính mình Đại Chu Thần Chiêu quốc sư thân phận. Bắc Vũ Thành thành chủ là một gã người đàn ông trung niên, tu vi mới nguyên mạch cửu tầng. Đối với hắn mà nói, bây giờ Trần Minh nhưng là so với Đại Chu Thần Chiêu hoàng đế còn muốn ghê gớm đại nhân vật. Hắn căn bản không nghĩ tới Trần Minh như vậy đại nhân vật sẽ đích thân tìm tới cửa. Bởi vậy trong lúc nhất thời có chút kinh hoàng, tiểu tâm rực rực được bái kiến lễ, sau khi mới lên tiếng, không biết quốc sư có gì phân phó dặn dò không thể nói là. Trần Minh giơ tay nói rằng, ta xin hỏi ngươi, Bích Lạc Môn người đến rồi Bắc Vũ Thành, có biết hay không là thế nào một chuyện? Bắc Vũ Thành thành chủ sửng sốt một chút, Do dự như vậy một lát, hồi đáp: không dám giấu quốc sư, Bích Lạc Môn người chính là tiểu nhân, nhỏ bé mời tới. Cho tới vì sao phải xin bọn họ đến Bắc Vũ Thành, là bởi vì những ngày qua Bắc Vũ Thành đã xảy ra một cái quái sự. Quái sự? Trần Minh khẽ cau mày, nói tường tận nói xem. Vâng. Bắc Vũ Thành thành chủ gật gật đầu, sau đó tỉ mỉ miêu tả lên. Đại thể là như vậy. Gần nhất Bắc Vũ Thành có vài vị tu luyện giả đang tu luyện thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Một mực tẩu hỏa nhập ma sau khi sức mạnh tăng vọt vô số lần. Sau đó mất đi lý trí. Ở trong thành đại sát tứ phương. Bắc Vũ Thành địa phương tu luyện giả không làm gì được những kia cái tẩu hỏa nhập ma ra hỏa. Liền thỉnh cầu phủ cận Bích Lạc Môn phái người phía trước giúp đỡ. Bích Lạc Môn đệ tử đi tới Bắc Vũ Thành sau khi, theo lý thuyết sẽ đối phó mấy cái tẩu hỏa nhập ma ra hỏa không phải việc khó gì. Nhưng vấn đề là, mấy người kia tẩu hỏa nhập ma ra hỏa không có bị trừng trị, ngược lại phía trước tương trợ mấy người. Kia Bích Lạc Môn đệ tử cũng tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa đồng dạng ở Bắc Vũ Thành bên trong chế tạo giết chóc. Sự tình có chút phiền gì. Bích Lạc Môn bên kia biết được tình huống sau khi, thẳng thắn phái ra mấy cái trưởng lão phía trước điều tra việc này, thuận tiện xử lý một chút mấy người kia tẩu hỏa nhập ma người. Trần Minh yên lặng nghe xong cau mày, luôn cảm giác sự kiện lần này có chút không đơn giản, rất giống là bão táp sắp đến dấu hiệu. Có điều này dù sao chỉ là hắn một suy đoán, sự tình không hẳn thật sự có nghiêm trọng như vậy. Bích Lạc Môn trưởng lão tự mình ra tay, nhất định có thể xử lý tốt mấy người kia tẩu hỏa nhập ma người. Cho tới tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân có thể không điều tra rõ ràng, hắn liền khó nói chắc. Có điều coi như hắn mạnh mẽ nhúc tay, cũng chưa chắc có thể có kết quả. Thoáng lưu tưởng tượng là được rồi. Nghĩ tới đây, hắn phân phó nói: nếu như bọn họ điều tra rõ ràng, đồng ý đem kết quả lấy ra với ngươi chia sẻ, nhớ tới sao chép một phần truyền tống đến thần đều quốc sư phủ. Không muốn với ngươi chia sẻ thì thôi. Rõ ràng. Bắc Vũ Thành thành chủ liền vội vàng gật đầu đồng ý. Trần Minh không hề lưu lại, rời đi thành chủ phủ, ra Bắc Vũ Thành, sau đó hướng về thần đều phương hướng phi hành. Chờ trở lại thần đều, Trần Minh đầu tiên là trở về một chuyến quốc sư phủ, sau đó đi vào hoàng cung, tìm tiểu hoàng đế thương lượng tiên minh trụ sở chuyện tình. Thần Quỳnh phái, Trần Minh kèn trơn bét đã sớm đem các đại tu thần môn phái tiến cống cho thiên đình bảo vật gửi đến thiên cung trong bảo khố, đã sớm từ thiên cung trở về. Một cách khác số trở thành tiên minh minh chủ tin tức hắn cũng nhận được. Thậm chí tin tức mới nhất, tiên minh minh chủ Trần Minh thành công giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ, thành công từ Bắc Hàn vực trở về. Tin tức này đều truyền vào trong tai của hắn. Chỉ là không có người biết, hắn cái này các thần minh minh chủ Trần Soái cùng tiên minh minh chủ Trần Minh, nhưng thật ra là cùng một người. Mấy ngày nay thời gian, Trần Minh cái số này ngoại trừ phối hợp với sử dụng tới một lần thượng cổ tiên thần đồ phủ, cái khác hoặc là chính là ở tiểu đăng ngọn núi, ở gian phòng của mình ở trong tu luyện, hoặc là chính là bám thân Lý Mộ Giao, ở Lý Mộ Giao bên kia tu luyện, đổi lấy ếp. Tổng thể mà nói, xem như là phi thường đơn điệu. Có điều, kèn sao Sa Phô Ne thành công giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ, về tới thần đều. Như vậy hắn bước kế tiếp kế hoạch cũng nên khởi động. Hắn như thường ngày giống như vậy, ở bên trong phòng trên giường nằm xuống, sau đó dùng ý niệm đọc mở ra ga me bảng, lích bám thân Lý Mộ Giao. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Lý Mộ Giao trong thân thể. Bình thường vào lúc này, hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là tìm một chỗ ngồi xuống, mở ra tự động trạng thái tu luyện. Lần này hắn nhưng không có vội vã tu luyện, mà là đối với Lý Mộ Giao nói rằng: ngươi có nghĩ tới hay không tạm thời rời đi Lăng Vân Tông a? Lý Mộ Giao trong lúc nhất thời có chút mộng. Thiên Tôn đại nhân, ý của ngài là muốn ta phản lại Lăng Vân Tông nghĩ gì thế? Trần Minh khẽ lắc đầu, chỉ là hỏi một chút ngươi có muốn hay không thay cái hoàn cảnh luôn chờ ở Lăng Vân Tông. Ta cảm thấy đối với ngươi trưởng thành không nhiều lắm, thật là tốt nơi. Nha! Lý Mộ Giao âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hỏi. Thiên Tôn Đại Nhân là muốn ta xuống núi lịch lãm sao? Không kém bao nhiêu đâu. Có điều đơn thuần xuống núi lịch lãm cũng không có ý gì. Trần Minh đáp lại nói. Lý Mộ Giao nhất thời không hiểu nổi. Trầm ngâm phiến khắc. Nàng thẳng thắn trực tiếp nói. Thiên Tôn Đại Nhân. Ta từ trước đến giờ khá là ngốc. Ngài có tính toán gì nói thẳng đi. Chỉ cần không phải để ta phản lại tông môn. Ta đều nghe ngài. Chỉ cần không phải cho ngươi phản lại tông môn. Đều nghe ta. Trần Minh không thể nào tin được. Dựa theo ý của ngươi. Coi như ta cho ngươi tìm nam nhân gả cho. Ngươi cũng đồng ý. Lý Mộ Giao. Trần Minh ngược lại cũng chỉ là thuận miệng trêu chọc một hồi. Đừng nói hắn không thể để Lý Mộ Giao lấy chồng. Coi như Lý Mộ Giao có cái kia tâm tư. Hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Hoặc là nói. Có thể sẽ đáp ứng. Nhưng sau đó nên thì sẽ không tiếp tục bám thân Lý Mộ Giao. Dù sao hắn cũng không phải biến thái. Cũng không muốn có cái gì kỳ quái trải nghiệm. Lý Mộ Giao mặc dù biết Trần Minh là ở đùa giỡn. Nhưng im lặng một hồi. Cuối cùng vẫn là hồi đáp. Nếu như Thiên Tôn Đại Nhân cảm thấy ta nên lấy chồng. Hơn nữa là đang vì ta được. Vậy ta sẽ chăm chú suy tính một chút. Trần Minh đầu tiên là sửng sốt một chút. Rất nhanh nói sang chuyện khác. Trước tiên Minh thành lập. Để các đại tông môn từng người phái ra một vị hoặc nhiều vị đại biểu đến tổng bộ thường trú. Tổng bộ ở Thần Điều. Lăng Vân Tông. Nên còn không có quyết định để ai làm đại biểu đi tới Tiên Minh tổng bộ thường trú. Ta cảm thấy ngươi liền thật không tệ. Ngươi nếu như không phản đối. Chờ ta đem Lý Vân Tiêu gọi tới. Trực tiếp nói với hắn. Ta làm Lăng Vân Tông đại biểu Lý Mộ Giao trong lúc nhất thời có chút mộng. Không sai. Trần Minh gật gật đầu. Thiên Tôn Đại Nhân, ngài xác định không phải đang nói đùa? Lý Mộ Giao dù sao cũng hơi hoài nghi. Vì sao nói như vậy? Ngươi cảm thấy ta vừa nãy ngữ khí như là ở nói đùa? Ngươi Trần Minh hỏi ngược lại. Nhưng là tu vi của ta bây giờ dù sao mới huyền đan 6 tầng. Làm sao nên phải Lăng Vân Tông đại biểu có thể trở thành là một tông môn đại biểu? Chí ít đều là trưởng lão cấp bậc đại nhân vật chứ, huống hồ đi tới Tiên Minh tổng bộ thường trú, cùng chờ ở Lăng Vân Tông bên trong, khác nhau ở chỗ nào? Lý Mộ Giao rất là không rõ. Có khác nhau quá lớn. Trần Minh giải thích. Đại biểu Lăng Vân Tông đi tới Tiên Minh tổng bộ, ngươi phải học được thế nào làm một tên hợp lệ đại biểu. Có thể học được rất nhiều việc. Hơn nữa ngươi đang ở đây, Lăng Vân Tông sẽ bị bảo vệ phải vô cùng được. Hơn nữa có ta ở đây, không ai dám sai khiến ngươi làm chuyện gì. Đi tới Tiên Minh tổng bộ sẽ không như thế. Ngoại trừ ta không có ai sẽ bảo vệ ngươi. Hơn nữa không thể cho ngươi như hiện tại như thế an ổn. Lý Mộ Giao không có trả lời, chỉ là yên lặng suy tư lên. Trần Minh tiếp tục nói. Cho tới ngươi lo lắng không cách nào làm Lăng Vân Tông đại biểu. Đây cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ cần ta cùng Lý Vân Tiêu nói một tiếng. Lý Vân Tiêu không dám không đáp ứng. Người khác cũng không dám có ý kiến gì. Lý Mộ Giao lại là một phen suy tư. Sau đó, đột nhiên hỏi. Ta đi Tiên Minh tổng bộ. Thật sự sẽ không giống hiện tại như vậy an ổn? Lăng Vân Tông người biết ta tình huống thế nào? Tiên Minh tổng bộ những người kia nên cũng biết ta tình huống thế nào chứ? Biết ta là người bám thân đối tượng đích tình huống dưới. Bọn họ thật sự còn dám sai khiến ta làm chuyện gì dám? Trần Minh rất là khẳng định. Tiên Minh người minh chủ kia, ta xem như là có sự hiểu biết nhất định. Hắn ở trước mặt ta tuy rằng không dám làm càn, nhưng chỉ cần nói với hắn rõ ràng, hắn khẳng định dám đem nhiệm vụ loại hình sai khiến cho ngươi. Nói chung, sẽ có cho ngươi lịch luyện cơ hội. Hơn nữa coi như không có nhiệm vụ sai khiến cho ngươi, chỉ cần có thể học được làm một tên hợp lệ đại biểu, vậy cũng xem như là một loại trưởng thành. Rõ ràng Lý Mộ Giao tiếp tục suy tư, tựa hồ không có cách nào lập tức làm quyết định. Trần Minh thấy thế, thẳng thắn vận dụng đại chiêu. Nếu như không ý kiến khác, ta muốn đem Lý Vân Tiêu kêu đến. Chậm. Nói không chắc sẽ bị Kỷ Linh Hy giành trước. Đến thời điểm ngươi cũng chỉ có thể bé ngoan chờ ở Lăng Vân Tông. Lý Mộ Giao nghe vậy. Hỏi vội. Kỷ Linh Hy cũng muốn làm Lăng Vân Tông đại biểu đi tới Tiên Minh Tổng Bộ, nàng có muốn hay không ta không biết. Nhưng bám thân nàng tên kia nhất định sẽ đưa ra đồng dạng kiến nghị. Hơn nữa ngươi cùng với nàng chỉ có một người có thể đại biểu Lăng Vân Tông đi tới Tiên Minh Tổng Bộ. Ai nói ra trước đó chính là ai đi. Coi như Tiên Minh Tổng Bộ bên kia đáp ứng hai người các ngươi đồng thời làm đại biểu. Ta cùng tên kia cũng sẽ không đáp ứng. Trần Minh hồi đáp. Trên thực tế, bám thân Kỷ Linh Hy chính là Trần Minh một cách khác số. Mà Trần Minh một cách khác số, chắc chắn sẽ không để Kỷ Linh Hy đi tới Tiên Minh Tổng Bộ. Coi như Kỷ Linh Hy có ý đi tới, Trần Minh cũng sẽ không đáp ứng. Vừa đến, hắn một cách khác số chính là Tiên Minh Minh Chủ. Kỷ Linh Hy ở bên cạnh nói, sẽ không quá tốt bám thân Kỷ Linh Hy. Thứ hai, Kỷ Linh Hy cảm giác thứ sáu có chút đáng sợ. Hắn cũng không hy vọng Kỷ Linh Hy với hắn chân thân thường thường gặp mặt. Như vậy sẽ có bại lộ nguy hiểm. Sở dĩ muốn nói bám thân Kỷ Linh Hy ra hỏa sẽ đưa ra đồng dạng kiến nghị, thuần túy là ở kích thích Lý Mộ Giao. Muốn cho Lý Mộ Giao làm nhanh lên ra quyết định. Quả nhiên, nghe nói Kỷ Linh Hy có khả năng giành trước sau khi, Lý Mộ Giao lúc này làm ra quyết định. Thiên Tôn Đại Nhân, liền theo ngài nói đến làm đi. Ta nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế làm thật Lăng Vân Tông đại biểu. Ừ, Trần Minh gật gật đầu. Có thể hay không làm thật Lăng Vân Tông đại biểu, đối với Trần Minh tới nói kỳ thực không có chút nào trọng yếu. Thậm chí Lý Mộ Giao có thể hay không thu được trưởng thành, đối với hắn mà nói đều không chút nào trọng yếu. Hắn chỉ là muốn để Lý Mộ Giao thay cái hoàn cảnh, để Lý Mộ Giao có cơ hội rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cứ như vậy hắn mới có khả năng phát động nhiệm vụ, mới có khả năng thu được tuyển mới bám thân đối tượng cơ hội. Đây là muốn đem Lý Mộ Giao thậm chí hệ thống trò chơi an bài đến rõ rõ ràng ràng. Chỉ là chuyện như vậy trong lòng của hắn rõ ràng là tốt rồi, sẽ không nói cho bất luận người nào. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 27 chương 260 tẩu hỏa nhập ma sự kiện thần đô. Thành đông một tảng lớn khu vực bị vẽ ra đến, dùng để đảm nhiệm Tiên Minh Tổng Bộ. Nơi này nguyên bổn chính là tam đại phái địa bàn. Tam đại phái bị diệt sau khi liền trống không. Vừa bắt đầu chính là muốn cắt cho Trần Minh. Thậm chí trước thương lượng, mới xây quốc sư phủ cũng là ở nơi này địa phương. Hơn nữa vừa vặn đã hoàn công, Trần Minh thẳng thắn đem mới xây quốc sư phủ đem ra đảm nhiệm Tiên Minh Tổng Bộ. Sau đó hắn mang theo Tử Nhi trực tiếp mang đi vào. Ban đầu quốc sư phủ tự nhiên cũng không có hủy bỏ, chỉ là tạm thời gác lại. Quý phủ người lưu lại một phần nhỏ, phụ trách thông thường thanh lý giữ gìn. Ngoài hắn ra đều bị Trần Minh dẫn tới Tiên Minh Tổng Bộ. Theo Trần Minh từ Bắc Hàn vực trở lại thần đô, tin tức cùng với Tiên Minh Tổng Bộ tuyên chỉ hoàn thành tin tức truyền bá ra. Tu tiên giới các đại tông môn dồn dập phái đại biểu đến thần đô. Trần Minh từng cách tiếp kiến, sau đó để mọi người đến Tổng Bộ quanh thân lựa chọn một tòa tiểu viện vào ở. Hắn người minh chủ này có thể vào ở Tổng Bộ đại trạch. Những người khác đương nhiên không được. Bằng không hắn nơi nào còn có cái gì việc riêng tư, ngược lại chỉ cần tụ tập ở quanh thân, có thể bất cứ lúc nào gọi đến. Như vậy là đủ rồi. Bình thường cũng không cần những này đại biểu làm những gì, chỉ là thỉnh thoảng địa liền muốn trao đổi tin tức, làm được bù đắp nhau. Hơn nữa minh chủ gọi đến, nhất định phải theo gọi theo đến. Lăng Vân Tông bên kia, làm đại biểu phía trước Tiên Minh Tổng Bộ người là Lý Mộ Giao. Giữ này chi phúc, Trần Minh kèn trơn bét lại cùng chính mình đại hào gặp mặt. Đương nhiên, kèn trơn bét chỉ là bám thân Lý Mộ Giao mới có thể cùng đại hào gặp mặt. Hơn nữa mặc dù là bám thân, nhưng trên thực tế là vân bai thị giác, khống chế Lý Mộ Giao thân thể, là Lý Mộ Giao bản thân. Kỷ Linh Hy cùng Trần Minh đại hào từng gặp mặt, cảm giác thứ 6 còn đặc biệt chính xác. Lúc đó đối với Trần Minh thân phận sinh ra thật sâu hoài nghi. Lý Mộ Giao cùng Trần Minh chưa từng thấy. Cũng không có Kỷ Linh Hy như vậy nhạy cảm trực giác. Nàng nhìn thấy Trần Minh sau khi. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Trần Minh thật sự như trong khi nghe đồn như vậy tuổi trẻ anh tuấn. Chờ phản ứng lại. Nàng vội vã cúi chào. Chợt nói rằng. Trần Minh chủ. Tại hạ Lý Mộ Giao. Chính là Lăng Vân Tông phái chú đến Tiên Minh Tổng Bộ đại biểu. Trần Minh đánh giá Lý Mộ Giao. Bởi vì kèn trơn bét ngay ở Lý Mộ Giao trên người. Vì lẽ đó sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác. Bất quá hắn cũng không có đem cái cảm giác này biểu lộ ra. Rất nhanh thu hồi ánh mắt. Mở miệng nói rằng. Ta nghe nói qua ngươi. Sáng tạo ra đỉnh cấp công pháp điên đảo thần công thiên tài. Lăng Vân Tông đồng ý phái ngươi đến Tiên Minh Tổng Bộ đương đại biểu. Nói thật. Có chút ra ngoài dự liệu của ta. Lời này thuần túy là ở nói hưu nói vượn. Dù sao việc này thuần túy là hắn một tay bày ra ra tới. Nhưng mà trừ hắn ra bên ngoài không có ai biết. Đã như vậy. Hắn đương nhiên muốn biểu hiện ra bất ngờ dáng vẻ. Dù sao hắn làm Tiên Minh minh chủ. Không thể không biết Lý Mộ Giao là Nguyên Thủy Thiên Tôn bám thân đối tượng. Lý Mộ Giao tự nhiên biết Trần Minh vì sao ngoài ý muốn, nàng đầu tiên là khiêm tốn nói Trần Minh chủ quá khen. Sau đó giải thích, là Thiên Tôn đại nhân đề nghị, để ta đến Tiên Minh Tổng Bộ đến rèn luyện. Vì lẽ đó sau khoảng thời gian này, Trần Minh chủ có cái gì dặn dò, xin mời cứ mở miệng. Không cần bởi vì ta là Thiên Tôn đại nhân bám thân đối tượng mà cảm thấy kiêng kỵ. Rõ ràng. Trần Minh đương nhiên sẽ không cảm thấy kiêng kỵ. Suy nghĩ một chút. Hắn tính chất tượng trưng hỏi. Thiên Tôn đại nhân có ở đó không không biết có thể không để ta thấy trên một mặt Lý Mộ Giao không có trả lời ngay. Mà là âm thầm hỏi thăm tới Nguyên Thủy Thiên Tôn ý kiến. Ngay sau đó. Trần Minh kèn trơn bét đưa ra trả lời. Không cần thiết gặp mặt. Sau đó nếu như không phải cần phải. Ta sẽ không ở trước mặt người ngoài xuất hiện. Lý Mộ Giao đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó đem Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ của truyền đạt một hồi. Trần Minh Đại Hào lúc này lộ ra một bộ tiếc nuối vẻ mặt. Vậy thì thật là đáng tiếc. Có điều nếu là Thiên Tôn ý của đại nhân. Này thực sự không có cách nào. Biểu thị quá tiếc nuối sau khi. Hắn lại nói, ta trước hết để cho người mang ngươi đến quanh thân chọn một nơi ở. Phiền toái. Lý Mộ Giao cuối cùng cúi chào. Sau đó ở Trần Minh phân công người dẫn dắt đi rời đi Tiên Minh Tổng Bộ Đại Trạch. Đến quanh thân chọn nơi ở. Nên tiếp kiến người đều tiếp kiến đến gần đủ rồi Trần Minh liền trở về hàng ngày. Hắn hàng ngày chính là bám thân. Tu luyện. Thu được ép. Trở lại trong thân thể của mình. Xử lý thân thể của chính mình gặp phải một ít việc vặt. Kèn trơn bét là như thế. Đại Hảo cũng gần như. Chỉ có điều kèn trơn bét chỉ có thể bám thân Lý Mộ Giao một người. Đại Hảo nhưng có vài vị bám thân đối tượng. Trước kia. Trần Minh Đại Hảo từ ngộ đạo cắt sau khi đi ra. Chỉ bám thân Kỷ Linh Hy một người. Bây giờ Đại Hảo bên này tương đối trọng yếu chuyện tình gần như xong xuôi. Tự nhiên không thể lại hạn chế với một Kỷ Linh Hy. Hắn trên căn bản là ở Kỷ Linh Hy. Liễu Thanh Thanh. Bộ Phi Tuyết. Tô Linh Lung cùng Ngao Tịch năm vị bám thân đối tượng trên người qua lại chuyển. Bất luận bám thân người nào. Tu luyện đều có thể mang đến cho hắn ếp. Chỉ là không có người nào phát động quá nhiệm vụ. Phảng phất nhiệm vụ phát động cơ chế ở năm vị bám thân đối tượng trên người đều mất hiệu lực. Đây đương nhiên là một loại ảo giác. Không thể thật sự mất đi hiệu lực. Chỉ có điều năm vị bám thân đối tượng bây giờ xác thực không có phát động nhiệm vụ điều kiện tất yếu. Liền ngay cả kèn trơn bét bám thân đối tượng Lý Mộ Giao cũng không có thể phát động nhiệm vụ. Có điều nếu Lý Mộ Giao đến Tiên Minh Tổng Bộ. Đến Trần Minh dưới trướng làm việc. Phát động nhiệm vụ bất quá là chuyện sớm hay muộn. Coi như không có điều kiện. Trần Minh cũng sẽ chính mình sáng tạo ra điều kiện. Nhất định sẽ làm cho nhiệm vụ thành công phát động. Hắn đang các loại. chờ có thể giao cho Lý Mộ Giao. Có thể làm cho Lý Mộ Giao rơi vào cảnh hiểm nguy chuyện món phát sinh. Liên tiếp mấy ngày thời gian trôi qua, sau đó, Trần Minh đột nhiên thu được một tin tức. Bắc Vũ Thành bên kia, Bích Lạc Môn điều tra kết quả đại thể phát ra, mấy người. Kia tẩu hỏa nhập ma người. Cũng không phải đang tu luyện thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Mà là không hiểu ra sao liền đi hỏa nhập ma. Hơn nữa tẩu hỏa nhập ma còn có thể truyền nhiễm. Bích Lạc Môn phái đi Bắc Vũ Thành đối phó mấy người. Kia tẩu hỏa nhập ma người đệ tử, sở dĩ không có thể đem mấy người. Kia tẩu hỏa nhập ma người thu thập, ngược lại mình cũng tẩu hỏa nhập ma, cũng là bởi vì bị mấy người. Kia tẩu hỏa nhập ma người truyền nhiễm. Vì sao mới bắt đầu mấy người kia sẽ tẩu hỏa nhập ma? Bích Lạc Môn tạm thời cũng không điều tra rõ ràng. Đồng dạng không rõ ràng chính là. Vì sao tẩu hỏa nhập ma còn có thể truyền nhiễm? Mặc dù sẽ truyền nhiễm. Nhưng là chỉ là ở tu vi không thế nào cao người ở trong truyền nhiễm. Chí ít Bích Lạc Môn phái đi Bắc Vũ Thành mấy người. Kia trưởng lão không có bị lây bệnh, vì chuyện này món cuối cùng vẫn là thành công đã khống chế hạ xuống. Tin tức là Bắc Vũ Thành thành chủ truyền tới. Trần Minh xem qua tin tức sau khi. Luôn cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Sau đó, không đến mấy hôm. Thần Châu đại địa quả nhiên đều đã xảy ra tương tự chuyện món. Từng vị tu luyện giả tẩu hỏa nhập ma, khắp nơi chế tạo giết chóc. Tuy rằng còn chưa hiểu nguyên nhân, nhưng lúc này chính là tiên minh thời điểm xuất thủ. Trần Minh lần thứ nhất đem tiên minh các vị đại biểu triệu tập lại. Để các vị đại biểu thông báo từng người tông môn. Đến phủ cận thành trấn. Giải quyết tẩu hỏa nhập ma những người kia. Đơn thuần giải quyết nhất định là không đủ, nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Trần Minh ở hội nghị qua đi. Cố ý đem Lý Mộ Giao lưu lại. Đem tình huống đại thể phân tích một hồi. Sau đó nói. Lý chấp sự. Chuyện này. Có thể hay không xin nhờ ngươi hoàn thành. Trên thực tế Lý Mộ Giao ở Lăng Vân Tông chỉ là hạc tâm đệ tử. Còn không có trở thành chấp sự. Bất quá bây giờ Lý Mộ Giao là Lăng Vân Tông phái tới tiên minh tổng bộ đại biểu. Mà các đại tông môn đại biểu. Ở tiên minh tổng bộ thân phận đều là chấp sự. Không phân cao thấp. Lý Mộ Giao tuy rằng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói. Nói là vị này Trần Minh Chủ ở ủy thác nhiệm vụ thời điểm. Sẽ không có kiêng dè. Nhưng vẫn là có chút bất ngờ. Nàng hơi trố mắt. Một hồi lâu mới hỏi. Minh Chủ. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Ngài nhất định phải giao cho ta. Ừ. Trần Minh gật gật đầu. Không phải ngươi không thể. Lý Mộ Giao nhíu nhíu mày. Có chút không nghĩ ra. Trước tiên không nói ta đối với chuyện này hiểu rõ đến cũng không làm sao thấu triệt. Dù như thế nào tu vi của ta đều mới huyền đan 6 tầng. Sợ là khó có thể đảm nhiệm được chứ. Nói xong. Lại giải thích. Minh Chủ ngài đừng hiểu lầm. Cũng không phải là ta có ý từ chối. Chỉ là việc này thật sự là không phải chuyện nhỏ. Ta sợ không cẩn thận làm trễ nai ngài đại sự. Trở thành tu tiên giới thậm chí toàn bộ Thần Châu đại địa tội nhân. Ta nói không phải ngươi không thể. Trần Minh lại cường điệu một lần. Tu vi so với ngươi cao người. Toàn bộ tu tiên giới có thêm đi. Chính là tiên minh tổng bộ bên này. Tu vi so với ngươi cao người cũng một chảo một đám lớn. Thậm chí lời nói không khách khí. Sẽ không mấy cách là tu vi so với ngươi thấp. Nhưng chính là bởi vì như vậy. Ta mới chịu xin ngươi đi điều tra nguyên nhân. Mới có thể nói không phải ngươi không thể. Lý Mộ Giao. Trần Minh tiếp tục nói. Sự kiện lần này. Nói là tẩu hỏa nhập ma sẽ truyền nhiễm. Nhưng tu vi không trên không dưới người mới sẽ bị lây bệnh. Tu vi cao ngược lại sẽ không bị truyền nhiễm. Nếu muốn điều tra nguyên nhân. Khẳng định không thể phái sẽ không bị truyền nhiễm người đi. Bằng không cái gì đều điều tra không ra. Mà có thể bị lây bệnh người. Nếu quả như thật bị lây bệnh. Vậy cũng cái gì đều điều tra không ra. Lý Mộ Giao cúi đầu suy tư một lát. Xem như là có chút rõ ràng Trần Minh ý tứ của rồi. Trần Minh dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ Giao. Ngoài miệng cũng không quên nói rằng. Toàn bộ tiên minh. trừ ngươi ra cùng các ngươi Lăng Vân Tông Kỷ Linh Hy bên ngoài, tìm không ra người thứ ba thích hợp hoàn thành nhiệm vụ này người. Mà cùng với cố ý chát gọi đến Lăng Vân Tông, để Kỷ Linh Hy đứng ra giải quyết việc này, còn không bằng trực tiếp phiền phức ngươi. Ta tin tưởng ngươi là thật sự có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này. Lý Mộ Giao lại suy tư một lát, tiếp theo hít sâu một hơi, đáp ứng nói: minh bạch, ta tiếp thu nhiệm vụ này. Bất quá ta cũng không dám bảo đảm nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ có thể nói sẽ tận cố gắng hết sức. Nếu như bởi vì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà làm trễ nai minh chủ đại sự, kính xin minh chủ đến thời điểm từ khinh trách phạt. Tận lực là được. Trần Minh cười cợt, lại nói: tuy rằng ta tin tưởng ngươi có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng nhiệm vụ này cũng xác thực tràn ngập nguy hiểm, vì lẽ đó ngươi nhất định phải cẩn thận. Đa tạ minh chủ quan tâm. Lý Mộ Giao nói cảm ơn một tiếng, lại hướng về Trần Minh biết một chút liên quan với sự kiện lần này tin tức cặn kẽ, sau đó cáo từ rời đi. Đợi được Lý Mộ Giao rời đi, Lý Mộ Giao mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần này cuối cùng là đem Lý Mộ Giao an bài lên. Cho tới có thể hay không phát động nhiệm vụ, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Thực sự không cách nào phát động nhiệm vụ, vậy thì đến thời điểm lại nói. Lý Mộ Giao từ Tiên Minh Tổng Bộ Đại Trạch rời đi không lâu, Trần Minh kèn trơn bét liền bám thân đến Lý Mộ Giao trên người. Có điều trong nháy mắt, hắn lại sẽ thân thể quyền hạn quản lý trả cho Lý Mộ Giao. Thiên Tôn Đại Nhân, ta mới vừa từ Minh Chủ bên kia nhận cách nhiệm vụ, khoảng thời gian này đến ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lý Mộ Giao vừa đi đường, một bên đem nhận được nhiệm vụ tỉ mỉ miêu tả một lần. Biết rồi. Trần Minh trả lời một câu. Sau đó hỏi: ngươi là tính thế nào? Lý Mộ Giao chăm chú suy tư chốc lát, hồi đáp: căn cứ Minh Chủ ý tứ của, xuất hiện trước nhất tàu hỏa nhập ma tu luyện giả địa điểm là ở Bắc Vũ Thành. Ta dự định tới trước Bắc Vũ Thành bên kia, nhìn có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Trần Minh không có ý kiến gì. Đổi lại là hắn, phỏng chừng cũng sẽ tới trước Bắc Vũ Thành bên kia điều tra. Thực sự điều tra không ra tin tức hữu dụng, mới có thể chuyển đảo đi chỗ khác. Có thể hay không tìm tới manh mối, đối với Trần Minh tới nói kỳ thực đều không quan trọng. Chỉ là không biết có thể hay không phát động nhiệm vụ. Tạm thời là vẫn không có nhiệm vụ phát động, không biết đến Bắc Vũ Thành tình huống sẽ có hay không có thay đổi. Mặc kệ thế nào, đó là đến Bắc Vũ Thành chuyện sau đó, hiện tại giữ yên lặng là được rồi. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói một lời, Lý Mộ Giao đúng là sốt sắng lên, hỏi vội: Thiên Tôn Đại Nhân, đi Bắc Vũ Thành bên kia không được sao? Ta chưa nói không được. Trần Minh vội vã phủ nhận. Vậy ngài không nói lời nào phải? Lý Mộ Giao nghi ngờ nói. Trần Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng: lần này là ngươi nhận được nhiệm vụ, là cho của một lần lịch luyện cơ hội. Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ nhắc nhở. Coi như ngươi gặp phải nguy hiểm, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Bằng không không đạt tới lịch luyện hiệu quả, đối với ngươi không có gì hay nơi. A, Lý Mộ Giao trong lúc nhất thời có chút mộng. Coi như ta gặp phải nguy hiểm, ngài cũng sẽ không ra tay không biết. Trần Minh rất là khẳng định địa chịu đến. Ta chết đi cũng không liên quan sao? Lý Mộ Giao lại hỏi. Trần Minh chần chờ như vậy một hai giây, cuối cùng vẫn là đáp lại nói: nếu như ngươi chết đi dễ dàng như thế, vậy căn bản không xứng trở thành ta bám thân đối tượng. Được rồi. Lý Mộ Giao không tên địa có chút mất mát. Trần Minh không có an ủi. Trên thực tế hắn là cố ý nói như vậy, mục đích là muốn cho Lý Mộ Giao sản sinh cảm giác nguy hiểm. Như vậy lẽ ra có thể tăng cường phát động nhiệm vụ tỷ lệ. Có điều đây cũng chính là nói một chút mà thôi. Nếu như không cách nào phát động nhiệm vụ đồng thời Lý Mộ Giao thật sự rơi vào hẳn phải chết cảnh giới, như vậy Trần Minh nên ra tay sẽ vẫn xuất thủ. Dù sao hắn cái số này hiện nay cũng chỉ có Lý Mộ Giao như thế một bám thân đối tượng. vẫn không có tuyển mới bám thân đối tượng cơ hội. Nếu như Lý Mộ Giao thật đã chết rồi, tương đương với hắn cái số này trực tiếp liền phế bỏ. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh, chỉ là điểm này không thể nói cho Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao nguyên bản còn muốn có muốn hay không trực tiếp hỏi vấn Thiên Tôn Đại Nhân. Dù sao Thiên Tôn Đại Nhân thần thông quảng đại, nhất định sẽ biết lần này tẩu hỏa nhập ma sự kiện tỉ mỉ nguyên nhân. Nhưng bây giờ Thiên Tôn Đại Nhân đã nói rồi, coi như nàng gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không ra tay. Đã như vậy, Thiên Tôn Đại Nhân coi như biết nguyên nhân, khẳng định cũng sẽ không nói cho nàng biết. Rõ ràng điểm này sau khi, nàng cũng không có hỏi dò. Có điều cũng tốt ở nàng không có hỏi dò. Bằng không thân là Thiên Tôn Đại Nhân Trần Minh vẫn đúng là không biết trả lời như thế nào. Phỏng chừng đến thời điểm chỉ có thể kiếm cớ lấp liếm cho qua. Dù sao hắn cũng không phải chân chính Nguyên Thủy Thiên Tôn. Làm sao có khả năng thần thông quảng đại đến không chỗ nào không biết tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 27 chương 261 cuối cùng cũng coi như đến nhiệm vụ Bắc Vũ Thành. Tuy rằng Trần Minh đã tới một lần, nhưng chỗ này đối với Lý Mộ Giao tới nói có thể nói mới đến. Bởi vì không biết lúc nào sẽ phát động nhiệm vụ, lo lắng bỏ qua phát động nhiệm vụ thời cơ tốt nhất, Trần Minh vẫn không từ Lý Mộ Giao trên người lui ra bám thân trạng thái. Vì nắm giữ càng cặn kẽ tư liệu, Lý Mộ Giao ngay lập tức tìm tới Bắc Vũ Thành thành chủ, quang minh chính mình tiên minh chấp sự thân phận. Sau đó để Bắc Vũ Thành thành chủ phái người dẫn nàng đi tới ban đầu tẩu hỏa nhập ma mấy người kia nơi ở. Bắc Vũ Thành thành chủ vừa vặn không có chuyện gì, thêm vào tiên minh minh chủ là Trần Minh, là Đại Chu Thần Chiêu Quốc Sư. Hắn căn bản không dám tùy ý lừa gạt. Bởi vậy thẳng thắn tự mình mang Lý Mộ Giao đi tới. Trên đường, Lý Mộ Giao đột nhiên nhớ tới cái gì, không nhịn được hỏi. Một thành chủ, ban đầu tẩu hỏa nhập ma mấy người kia còn sống sao chết rồi? Bắc Vũ Thành thành chủ hồi đáp, hình như là không chịu nổi trong cơ thể tăng vọt sức mạnh, không ai giúp bọn họ khai thông, dẫn đến bạo thể mà chết. Có điều Bích Lạc Môn tẩu hỏa nhập ma mấy người kia còn sống. Người đâu? Lý Mộ Giao liền vội vàng hỏi. Bị Bích Lạc Môn người mang về rồi, Bắc Vũ Thành thành chủ đáp lại nói. Có điều coi như không có bị mang về, phỏng chừng cũng không cách nào từ mấy người kia trên người được tin tức hữu dụng. Bởi vì căn cứ Bích Lạc Môn người điều tra, những người kia sức mạnh trong cơ thể tuy rằng thành công bị cáo hạn chế, nhưng mất đi tẩu hỏa nhập ma lúc toàn bộ ký ức, ngay cả mình làm cái gì cũng không biết. Được rồi, Lý Mộ Giao cũng không có cưỡng cầu, lại trao đổi vài câu. Chỉ chốc lát sau, hai người tới cái thứ nhất bị phát hiện tẩu hỏa nhập ma người nơi ở, Dương Phủ. Nơi này vốn là Dương Gia Phủ Đệ, mà Dương Gia ở Bắc Vũ Thành xem như là một có chút danh tiếng thế gia, đại khái tương đương với Dương Vũ Thành Tiêu Gia. Cái thứ nhất tẩu hỏa nhập ma người là chủ nhà họ Dương, Dương Hùng. Sau đó, không đợi Dương Gia những người khác bị lây bệnh, tẩu hỏa nhập ma Dương Hùng liền đại khai sát giới, đem toàn bộ Dương Gia người giết cái không còn một mống. Này toàn gia có thể nói ngã huyết môi. Bây giờ Dương Gia chỉ còn dư lại một tòa vô ích tòa nhà, không có ai ngủ ở, âm trầm. Còn có chuyện ma quái nghe đồn, tương quan lời đồn bay đầy trời. Dù sao chuyện này đối với tầng dưới chót tu luyện giả tới nói vẫn là rất náo động. Hơn nữa chuyện phát đến nay không mấy ngày thời gian, Lý Mộ Giao dù sao cũng là từ thần đô bên kia tới, đối với tương quan lời đồn tự nhiên không thế nào rõ ràng. Chuyện ma quái cái gì, càng là không coi là chuyện to tát gì. Như thế nào đi nữa nói nàng cũng là trải qua U Minh giới đại quân xâm lấn sự kiện người, không thể sợ duyệt. Nàng ở Bắc Vũ Thành thành chủ dưới sự chỉ dẫn, cất bước tiến vào Dương Phủ bên trong, tra xét rõ ràng một phen, nhưng mà cái gì cũng không có thể phát hiện. Một thành chủ, phiền phức mang ta đến mấy người kia nơi ở nhìn. Tốt, dù sao ban đầu tẩu hỏa nhập ma người không ngừng một Dương Hùng, Chỉ có điều Dương Hùng là đầu tiên bị phát hiện người. Hơn nữa là huyên náo lớn nhất này một. Nếu ở Dương phủ bên này không phát hiện gì thường gì, như vậy phải có được chỗ khác nhìn. Cẩn thận so sánh qua đi lại nói. Có điều, ở tùy tùng Bắc Vũ thành thành chủ quay một vòng sau khi, Lý Mộ Giao vẫn không có bất luận phát hiện gì. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lại trở về Dương phủ. Lý chấp sự, trời sắp tối rồi, ta xem không bằng chúng ta về thành trước chúa phủ. Ta khiến người ta hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Chờ ngày mai trở lại điều tra Bắc Vũ thành thành chủ đề nghị. Lý Mộ Giao hơi suy tư, nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần cố ý chiêu đãi. Ta là tới chấp hành nhiệm vụ, không phải đến thị sát. Tất cả lấy nhiệm vụ làm trọng. Nhưng là Bắc Vũ thành thành chủ có chút xoắn xuýt, không thể tận tình địa chủ. Tổng để hắn cảm giác thấy hơi bất an. Huống hồ Lý Mộ Giao dù sao đến từ Tiên Minh, là Tiên Minh chấp sự, rõ ràng rất được Tiên Minh minh chủ coi trọng. Hắn cũng muốn hào hào nịnh bợ một hồi. Lý Mộ Giao cũng không biết Bắc Vũ thành thành chủ dự định. Bất quá vẫn là nói rằng, không có gì, nhưng là một thành chủ đi về trước bận bịu. Đêm nay ta dự định chờ ở Dương phủ bên này, nhìn có thể hay không có cái gì phát hiện. Bắc Vũ thành thành chủ thấy Lý Mộ Giao thái độ kiên quyết, liền không dám nói thêm cái gì. Tuy rằng cũng động tới lưu lại theo Lý Mộ Giao ý nghĩ, nhưng ngấm lại vẫn cảm thấy không thích hợp. Cho tới hộ về cái gì, căn bản không cần. Đừng xem Lý Mộ Giao chỉ là một giới nữ tử, nhân gia tu vi so với Bắc Vũ thành bất cứ người nào cũng cao hơn nhiều lắm. Thật muốn phái hộ về phía trước, hoàn toàn là ở thêm phiền. Hắn chỉ là lưu lại thông tấn thủ đoạn, để Lý Mộ Giao có nhu cầu gì liền chát gọi báo cho, sau đó liền hướng về Lý Mộ Giao cáo từ. Đợi được Bắc Vũ thành thành chủ rời đi, chỉ còn dư lại Lý Mộ Giao một người, Trần Minh mới dò hỏi: thế nào, có cái gì phát hiện không? Có, có điều không liên quan. Buổi tối nhìn lại một chút, coi như đêm nay cũng sẽ không có thu hoạch gì, còn có thể đến chỗ khác nhìn. Nói không chắc ở Bắc Vũ thành không có gì thu hoạch, đi tới chỗ khác ngược lại có thể có thu hoạch. Lý Mộ Giao rất là lạc quan địa hồi đáp. Trần Minh trầm mặt chốc lát nhi, dò hỏi: nếu như đi chỗ khác vẫn không có thu hoạch đây, vậy thì lại đi chỗ khác, mãi đến tận có thu hoạch mới thôi. Ở sự tình kết thúc trước, vô luận như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua. Lý Mộ Giao rất là kiên định nói. Trần Minh đang muốn hỏi lại hai câu, bỗng nhiên trong lúc đó, một giả lập giới nhảy ra ngoài, phát động nhiệm vụ tuyệt cảnh cầu sinh. Tuyệt cảnh cầu sinh, trời không tuyệt đường người, địa có đức hiếu sinh. Nhiệm vụ miêu tả: bám thân đối tượng nỗ lực bước vào một tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Tẩu hỏa nhập ma sự kiện tiếp tục truy tra xuống, đem thập tử vô sinh. Xin mời bai trợ giúp bám thân đối tượng với trong tuyệt cảnh mạnh mẽ mở ra một con đường sống, tìm được nhất tuyến sinh cơ. Dĩ nhiên sẽ ở thời điểm như thế này phát động nhiệm vụ. Trần Minh ít nhiều có chút bất ngờ. Tuy rằng hắn đã đem Lý Mộ Giao an bài đến rõ rõ ràng ràng, theo lý thuyết Lý Mộ Giao quả thật có rất lớn khả năng vào lần này chuyện món ở trong phát động nhiệm vụ. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là hiện tại. Còn tưởng rằng ít nhất phải điều tra ra một chút manh mối mới có thể phát động nhiệm vụ. Hắn kiểm tra lên nhiệm vụ bảng, sau đó âm thầm cảm thấy vướng tay chân. Từ lúc mới vừa biết được lần này tẩu hỏa nhập ma sự kiện thời điểm, hắn liền biết sự kiện lần này không đơn giản như vậy. Mặt sau thần châu đại địa lần lượt xuất hiện tẩu hỏa nhập ma lạm sát kẻ vô tội người, trực tiếp chứng minh điểm này. Bây giờ game nhiệm vụ hệ thống càng là đưa ra miêu tả, nói Lý Mộ Giao nỗ lực bước vào một tình cảnh vô cùng nguy hiểm, tẩu hỏa nhập ma tiếp tục truy tra xuống, đem thập tử vô sinh. Lại một lần nữa chứng minh sự kiện lần này phi thường không đơn giản. Liền game nhiệm vụ hệ thống đều nói Lý Mộ Giao là ở mạo hiểm, đó chính là thật sự nguy hiểm. Thập tử vô sinh, nói cách khác, Trần Minh không ra tay, Lý Mộ Giao chắc chắn phải chết. Thậm chí rất khả năng Trần Minh chính mình cũng đến trước thời gian làm chút gì. Bằng không ga me nhiệm vụ hệ thống không đạo lý nói Lý Mộ Giao thập tử vô sinh. Chỉ dựa vào khả năng hiện giờ cũng không đủ để trợ giúp Lý Mộ Giao tuyệt cảnh cầu sinh. Trần Minh thoáng suy tư một phen, làm ra một quyết định để Lý Mộ Giao dùng ăn ngân huyền quả. Ngân huyền quả là lần trước nhiệm vụ tranh huy thưởng. Hơn nữa đã trói chặt Lý Mộ Giao cái này bám thân đối tượng. Chỉ có Lý Mộ Giao dùng ăn mới có hiệu quả. Trần Minh vẫn chưa cho Lý Mộ Giao dùng ăn ngân huyền quả. Là bởi vì Lý Mộ Giao cũng không vội tăng cao tu vi. Hơn nữa một khi Lý Mộ Giao tu vi tăng lên. Thực lực tăng cường. Mang ý nghĩa phát động có thể thu được bám thân đối tượng tuyển cơ hội nhiệm vụ tỷ lệ sẽ giảm mạnh. Lại một chính là. Ngân huyền quả vật này. Có thể làm cho Nguyên Anh trở xuống tu sĩ tu vi liên tiếp nâng lên hai cách đại cảnh giới. Bởi vậy huyền đan 9 tầng thời điểm dùng ăn là thích hợp nhất. Như vậy mới có thể đem ngân huyền quả hiệu dụng trình độ lớn nhất địa phát huy được. Bây giờ, tuy rằng Lý Mộ Giao tu vi mới huyền đan 6 tầng, cũng không có tăng lên tới huyền đan 9 tầng. Nhưng đã là vội vã tăng cao tu vi thời điểm, không tốt lại giấu giấu diêm diêm. Huống hồ vừa phát động nhiệm vụ tuyệt cảnh cầu sinh. Mặc dù không có đem cút thưởng sáng tỏ viết ra, nhưng căn cứ Trần Minh kinh nghiệm thuộc xưa, căn cứ hắn đối với ga me ẩn dấu quy tắc tổng kết, nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, hơn nữa là có thể thu được tuyển mới bám thân đối tượng cơ hội. Đã như vậy, trước kiêng kỵ sẽ không tồn tại, càng đến toàn lực ứng phó, thật hoàn thành nhiệm vụ này. Làm ra sau khi quyết định, Trần Minh đối với Lý Mộ Giao nói rằng, ngươi đi trước tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Lý Mộ Giao nhất thời hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là dựa theo Trần Minh dặn dò, bé ngoan tìm cách địa phương ngồi xuống. Đợi được Lý Mộ Giao ngồi xong, Trần Minh mới tiếp tục nói. Tuy rằng ta nói rồi, lần này coi như ngươi gặp phải nguy hiểm, ta cũng sẽ không nhúc tay. Nhưng căn cứ ta suy tính. Chỉ cần này khởi sự món tiếp tục truy tra xuống. Ngươi chắc chắn phải chết. A Lý Mộ Giao có chút bối rối. Nếu như là người khác suy tính ra thông tin. Thông điệp. Nàng chưa chắc sẽ tin tưởng. Nhưng kết quả này là Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tính ra. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhân vật nào tuyệt thế cường giả như vậy. Suy tính ra thông tin. Thông điệp. Làm sao có khả năng sẽ có lầm sự kiện lần này. Có nguy hiểm như thế nàng lần thứ nhất ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có điều nàng cũng không có liền như vậy lùi bước. Chỉ là hỏi. Thiên Tôn Đại Nhân. Vậy ta nên làm gì ta nói rồi. Lần này chủ yếu là phải cho ngươi lịch luyện cơ hội. Gặp nguy hiểm. Mới có thể có đến rèn luyện. Nhưng nếu như quá mức nguy hiểm. Chắc chắn phải chết. Nếu nói rèn luyện cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy ta cảm thấy tất yếu cho ngươi tăng cường một điểm tư bản. Cho ngươi vào lần này chuyện món ở trong. Có ít nhất sống sót khả năng. Trần Minh nói rằng cho. Tới là có hay không có thể sống mệnh. Hay là muốn xem ngươi bản lĩnh. Nếu như ta cho ngươi tăng cường quá tư bản. Ngươi vẫn là không có cách nào từ nơi này lần sự kiện ở trong tiếp tục sống sót. Ta cũng không có ngươi biện pháp. Ngược lại nguyên bản định ra quy củ bất biến. Chỉ là cho ngươi không đến nỗi chắc chắn phải chết. Nói xong, hắn liền lưu ý lên Lý Mộ Giao vẻ mặt biến hóa. Lý Mộ Giao trên mặt hoảng loạn cũng không có biến mất. Tuy nhiên ít nhiều giảm bớt chút. Nàng im lặng một hồi. Sau đó nói. Đa tạ Thiên Tôn Đại Nhân. Tuy rằng không biết ta là phủ. Hay không có thể từ nơi này lần sự kiện ở trong tiếp tục sống sót. Nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực. Không cho Thiên Tôn Đại Nhân thất vọng. Không cho Thiên Tôn Đại Nhân mất mặt. Trần Minh âm thầm gật đầu. Không có bởi vì gặp phải nguy hiểm to lớn mà rút lui. Xác thực không để hắn thất vọng. Không phải không đỡ nổi tường bùn nhão. Hắn không hề nhiều lời. Mà là đem Lý Mộ Giao thân thể quyền hạn quản lý đoạt tới. Sau đó dùng ý niệm mở ra ga me bảng. Tiến vào hệ thống trong không gian. Đem ngân huyền quả lấy đi ra. nho nhỏ trái cây xuất hiện tại trong tay. Lý Mộ Giao lúc này hỏi Thiên Tôn Đại Nhân, viên này trái cây phải. Trước Kỷ Linh Hy không phải đề cập với ngươi từng tới ngân huyền quả, viên này trái cây chính là ngân huyền quả. Trần Minh giải thích. Lý Mộ Giao kỳ thực nhìn thấy trái cây trong nháy mắt đó cũng đã có suy đoán. Nàng bận bịu lại hỏi. Thiên Tôn Đại Nhân. Ý của ngài là. Muốn cho ta dùng ăn ngân huyền quả không sai. Trần Minh gật gật đầu. Ngân huyền quả chính là thập đại thiên địa linh quả một trong. Có thể giúp Nguyên Anh trở xuống tu sĩ tu vi nâng lên hai cách đại cảnh giới. Tuy rằng tu vi của ngươi mới huyền đan 6 tầng. Không tới dùng ăn ngân huyền quả thời cơ tốt nhất. Nhưng vì cho ngươi tăng cường tiếp tục sống sót tỷ lệ. Chỉ có thể hiện tại liền cho ngươi dùng ăn. Nha, được rồi. Lý Mộ Giao không có ý kiến gì. Trần Minh nguyên bản còn lo lắng Lý Mộ Giao có thể hay không muốn dùng ăn ngân huyền quả. Dù sao trước muốn cùng Kỷ Linh Hy tỉ thí thời điểm. Lý Mộ Giao là từ chối dùng ăn ngân huyền quả. Nếu như lúc này còn từ chối. Hắn nói không chắc đến phí một phen miệng lưới. Giao động Lý Mộ Giao đồng ý. Hoặc là mặc kệ Lý Mộ Giao ý kiến gì. Mạnh mẽ để Lý Mộ Giao dùng ăn ngân huyền quả. Bây giờ nhìn lại. Lý Mộ Giao cũng không như vậy lập gì, bớt đi hắn rất lớn một phen công phu, đây là chuyện tốt. Mặt khác, vật này kỳ thực hoàn toàn có thể cho Lý Mộ Giao. Để Lý Mộ Giao chính mình dùng ăn. Có điều Trần Minh đem Lý Mộ Giao thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại. Mượn từ Lý Mộ Giao thân thể đến dùng ăn. Lý Mộ Giao tu vi có thể thu được nâng lên. Trần Minh mình cũng có thể thu được ép. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Lý Mộ Giao không có hỏi. Đoán chừng là bởi vì dùng ăn ngân huyền quả có cái gì cấm kỵ những công việc. Cho rằng nhất định phải Thiên Tôn Đại Nhân tới dùng ăn mới có thể. Đối với lần này, Trần Minh cũng không có ý định giải thích. Hắn hé miệng, đem ngân huyền quả nuốt vào. Ngân huyền quả lúc này hóa thành một luồng tinh khiết dược lực. Ở Lý Mộ Giao trong cơ thể khuyết tán ra đến. Cùng lúc đó, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ đến. Tiến vào Lý Mộ Giao trong thân thể. Bị ngân huyền quả sức mạnh dẫn dắt. Thật nhanh chuyển hóa thành chân nguyên lực lượng. Lý Mộ Giao tu vi liên tục tăng lên. Từ huyền đan 6 tầng đột phá đến huyền đan 7 tầng. Huyền đan 8 tầng. Huyền đan 9 tầng. Trong tử phủ, một nguyên anh tiểu nhân dần dần thành hình. Nguyên anh 1 tầng, nguyên anh 2 tầng, nguyên anh 3 tầng. Cuối cùng càng là lướt qua nguyên anh cảnh giới, tiến vào động huyền cảnh, sau đó vẫn còn tiếp tục nâng lên. Không biết qua bao lâu, Lý Mộ Giao tu vi cảnh giới cuối cùng cũng coi như ổn định ở động huyền 6 tầng. Động huyền bên trên chính là địa tiên, Lăng Vân Tông những trưởng lão kia, cũng trên căn bản đều là động huyền tu vi. Tu vi như thế, không dám nói có thể làm cho Lý Mộ Giao từ nơi này lần sự kiện ở trong tiếp tục sống sót. Nhưng ít ra cùng trước so ra, tồn tại tỷ lệ gia tăng thật lớn. Đương nhiên, Trần Minh cảm giác như vậy còn không quá đủ. Vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhất định phải làm tiếp trăm triệu điểm điểm chuẩn bị. Ngươi tiếp tục điều tra, ta có chút sự tình, đi trước. Hắn cùng Lý Mộ Giao nói một tiếng, sau đó lui ra bám thân trạng thái trở lại trong thân thể của mình. Kiểm tra một hồi bài thông tin. Thông điệp bảng. Ếp này một cột biểu hiện chính là 821 xuyệt chéo 1000. Cử ly lên tới lơ. Vâng. Năm còn kém 179 điểm ếp. Chí ít còn cần mấy ngày thời gian. Nhưng cũng không phải là trong thời gian ngắn khó có thể đạt đến. Chỉ là không biết có kịp hay không. Có lẽ có cần phải để Lý Mộ Giao điều tra chậm một chút, đây là một lựa chọn không tồi. Chỉ là tựa hồ có chút hết sức. Không tốt lắm giải thích.